mà đã phản ứng lại liệt đế trong tay trường kích quét ngang, kinh khủng tử mang lại một lần xuất hiện, ngăn đón chém ngang lưng hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bọn hắn thua thiệt nhất chính là năng lượng tầng thứ vấn đề, đối phương hai đại cường giả đều là thần cấp. Thần cấp cùng chuẩn thần mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng khác biệt thật lớn. Mà cũng ngay tại lúc này, một đạo tinh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi trên người liệt đế. Liệt đế cái kia tình thế bắt buộc chạm kích đột nhiên bạn theo hắn thân thể nửa chuyển mà chém về phía bên cạnh, đúng là phương hướng của Ma Hoàng. Tinh quang phản hồi. Tuyệt đối thành lập. Vòng trước, chính là bởi vì tuyệt đối thành lập cựu cung cách, lại để cho Sử Lai Khắc học viện bị tổn thất nặng. Nếu không có cái kia cựu cung cách tồn tại, liên hợp Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nhiều như vậy vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả, làm sao sẽ chết trận nhiều như vậy vị. Còn lần này, tuyệt đối thành lập cường đại năng lực nhưng tác dụng tại trên người địch nhân. Liệt đế rõ ràng cảm giác được công kích mình hẳn là ngay phía trước, nhưng hắn trường kích nhưng là chém về phía bên người Ma Hoàng. Tuyệt đối thành lập hồn kỹ cực kỳ hiếm thấy, nhưng không khỏi là siêu cường tồn tại, nhất là đang khống chế loại hồn kỹ bên trong càng phải như vậy. Cái gọi là tuyệt đối thành lập cũng không là hoàn toàn không có hạn chế đấy, thí dụ như, nó còn có thể được gọi là thần cấp phía dưới tuyệt đối thành lập. Đối mặt chân chính thần cách, nó tuyệt đối thành lập tính liền không tồn tại nữa. Liệt đế tuy rằng lớp năng lượng lần đã đạt đến thần cấp, nhưng hắn tinh thần lực không có đạt tới, trọng yếu hơn chính là không có thần cách vị. Không có thần cách, cũng không phải là thần. Coi như là Ma Hoàng cái gọi là chân thần cấp độ, cũng như trước không phải chân chính thần linh. Cho nên, cho dù là Ma Hoàng, trước mắt cũng không có biện pháp hoàn toàn triệt tiêu mất tuyệt đối thành lập tính hồn kỹ, chỉ có thể là tuyệt đối thành lập tính hồn kỹ đối với hiệu quả của nàng hơi kém mà thôi. Bởi vậy, một trận chiến này, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cố nhiên là mấu chốt, tinh không kia loại kém nhất cường khống hứa tiểu ngôn. Cảm giác không phải là trọng yếu nhất chứ. Tại thời khắc mấu chốt này, phối hợp sáng chói tinh không lĩnh vực, lần này tinh quang phản hồi đã mang lại mấu chốt tác dụng. Thông qua lẫn nhau liên tiếp tinh thần tỏa liên, Hứa Tiểu Ngôn sớm đã đem chính mình việc cần phải làm truyền đạt cho Đường Vũ Lân. Bởi vậy, là Ma Hoàng cùng Liệt Đế đồng thời khởi xướng thời điểm tiến công. Đường Vũ Lân căn bản không có để ý Liệt Đế, mà là một hành thân, kéo cùng bạn bè quay lại trận hình. Lần nữa biến thành hắn chính hai mặt đối với cái kia tử kim quang sóng. Hoàng kim long thương trên không trung một vòng, có thể thấy là, cái kia tử kim quang sóng trùng kích trên người Đường Vũ Lân thời điểm, lập tức từ bốn phương tám hướng tiết rơi, thúc đẩy thân thể của bọn hắn lui về phía sau, nhưng không cách nào chính thức ăn mòn. Mà Liệt Đế cái kia toàn lực ứng phó một cái chém ngang nhưng vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào trên thân Ma Hoàng. Cái này giống như là Liệt Đế cùng Đường Vũ Lân liên thủ, một cái phòng ngự, một cái công kích. Ma Hoàng dưới sự bất ngờ không đề phòng, lập tức bị trường kích chạm vừa vặn. Một tiếng kêu to từ Ma Hoàng trong miệng vang lên, tại bị chém trúng lập tức, thân thể của nàng dường như chỉnh thể đều trở nên mềm mại tựa như, đại hoành tử kim sắc quang mang từ trên thân phun ra, đem Liệt Đế bắn ra bay ra ngoài. Nhưng mà, tại trên eo nàng, nhưng như cũng bị kéo lôi ra một vết rách thật dài, tử kim sắc dòng máu phun ra ngoài. Nàng là vòng eo mảnh khảnh, thậm chí có vượt qua một phần tư đều bị chém ra, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Tuy rằng vết thương kia ngay lập tức sẽ bằng tốc độ kinh người khép lại, nhưng công kích của Ma Hoàng cũng trong nháy mắt bị cắt đứt. Tốt như vậy cơ hội Đường Vũ Lân bọn hắn có thể nào buông tha, ngân quang lại một lần xuất hiện, quần thể thuần di. Còn lần này, Đường Vũ Lân chuẩn bị làm càng thêm đầy đủ. Thừa dịp Liệt Đế mờ mịt, Ma Hoàng bị thương cơ hội. Bọn hắn lần nữa chuyển di thân hình thời điểm, thình lình xuất hiện tại trước mặt hai Thâm Nguyên Vương giả. Tinh quang thôi sán hàng lâm, khiến cho hai Thâm Nguyên Vương giả lập tức hãm vào trong hỗn loạn, ngay sau đó là vô cùng hấp lực bộc phát. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Bị dẫn dắt thân thể lập tức ngưng trệ, vàng bạc cặp súng đồng thời đâm ra. Chung kết tánh mạng của hai Thâm Nguyên Vương giả, đồng thời thôn phệ Thâm Nguyên năng lượng của chúng cho mình dùng. Đây hết thể đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tại liên tiếp hai lần va chạm trong quá trình, Ma Hoàng bị thương, ba Thâm Nguyên Vương giả vẫn lạc. Ở đối phương có hai đại thần cấp cường giả dưới tình huống, Đường Vũ Lân chín người có thể nói chiến tích sặc sỡ. Nhưng mà, lúc này sắc mặt của Đường Vũ Lân nhưng là ngưng trọng dị thường đấy. Không phải là bởi vì sự cường đại của Ma Hoàng thực lực, mà là bởi vì Liệt Đế. Mắt thấy Liệt Đế trường kích chém dụng lại có thể làm Ma Hoàng bị thương như vậy, sao có thể không để cho Đường Vũ Lân khiếp sợ chứ? Ma Hoàng có thể là chân thần cấp độ, vô luận là thân thể, năng lượng, tinh thần lực, cũng đã chính thức đạt đến thần cấp, trên lệch cũng liền chỉ là không có thần cách vị mà thôi. Dưới loại tình huống này, thân thể của nàng cường độ tuyệt sẽ không kém hơn vô lậu kim thân của chính mình cùng ai như hằng. Cũng tại liệt đế kia trường kích trước mặt dường như không có bất kỳ phòng ngự tồn tại khiến cho, bị chính diện chém trúng thân thể liền bị thương nặng. Nói cách khác, liệt đế này trường kích lực công kích, có đồ thần năng lực. Chạm trên người Ma Hoàng còn như vậy, nếu như là chém ở nhóm người mình thân đi lên đây. Thân thể của Ma Hoàng ngăn không được, tứ tự đấu khải cũng giống vậy ngăn không được. Cuối cùng lại như thế nào tồn tại? Hắn cảm nhận được, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm thụ được rồi. Chẳng qua là một Ma Hoàng, bọn hắn vẫn tương đối có lòng tin, có thể lại không nghĩ rằng Thâm Nguyên Vị Diện còn có cường giả loại này. Từ thuần túy lực công kích góc độ đến xem, liệt đế tại phạm vi nhỏ cận chiến lực công kích phương diện, chỉ sợ còn muốn tại Ma Hoàng phía trên A. Đường Vũ Lân lúc này mới chính thức nhìn thẳng liệt đế trong tay trường kích, tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, liệt đế trong tay trường kích từ chỉnh thể bộ dáng đến xem, cùng hải thần tam xoa kích của Đường Vũ Lân bất đồng, đây là cùng loại với nhân loại họa cán phương thiên kích bộ dáng, toàn thân lam tử sắc, phía trên có kỳ dị hoa văn, mỗi một đạo hoa văn phía trên, tựa hồ cũng ẩn chứa thập phần ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tế tế mật mật, tựa như trường kích lân thiến. Nó không có trực tiếp tóe ra hải thần tam xoa kích như vậy khí tức cường đại, nhưng bên trong chứa lực lượng lại tựa hồ như càng đáng sợ hơn. Giống như là một đầu ở ẩn trong quái thú, tùy thời đều có thể nhắm người mà cắn tựa như. Nay tối thiểu nhất cũng là một kiện thần khí. Đường Vũ Lân thậm chí hoài nghi, nay còn có thể là một kiện siêu thần khí cũng nói không chừng. Đường Vũ Lân đang tiến hành hải thần cửu khảo thời điểm, Đường Tam đã từng kể cho hắn thuật qua một ít có quan hệ với vị diện tri thức, trong đó liền bao gồm có quan hệ với thần khí phương diện. Đường Tam nói cho Đường Vũ Lân biết, tại thần khí bên trong, siêu thần khí cùng thần khí hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại. Nhưng số lượng của chúng, tại cùng nhất vị diện đều là có hạn. Đơn giản mà nói, ngoại trừ bên ngoài thần giới, cho dù là cường đại trở lại vị diện, tối đa cũng chỉ có thể sinh ra một kiện siêu thần khí, thì không thể nhiều hơn nữa. Cho dù là thần giới, cũng không phải mỗi một thần giới đều có siêu thần khí đấy. Đấu la thần giới sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì tại trong đấu la thần giới đồng thời có được hải thần tam xoa kích cùng tu la kiếm này hai đại siêu thần khí tồn tại. Tầng thứ cao hơn thần giới không phải là không có, nhưng coi như là Đường Tam cũng còn chưa từng gặp qua. Mà đối với phổ thông thế giới mà nói, siêu thần khí gần như là không khả năng tồn tại. Coi như là thần khí cũng là rất ít ỏi. Bởi vì siêu thần khí nhất định là sẽ áp đảo phổ thông vị diện trên. Nói cách khác, tại cái vị diện này bên trong, ai đã có được siêu thần khí, là có thể bao trùm ở những người khác phía trên. Này sẽ được đến vị diện quấy nhiễu cùng chèn ép. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị diện thì sẽ không cho phép ngự trị ở bên trên nó cấp độ đồ vật xuất hiện. Chương 1910 Siêu thần khí, thiên thánh liệt uyên. Làm đấu la đại lục có được thần giới thời điểm, hắn chân chính cấp độ nhưng thật ra là thần giới cái tầng thứ kia, đã bị thần giới khống chế. Mà thần giới sau khi biến mất, vị diện hoàn toàn độc lập đi ra, như vậy, chính là vị diện chi chủ khống chế thế giới. Đây cũng là vì cái gì đấu la đại lục vị diện không xảy ra thần cách nguyên nhân. Thử hỏi, một cái vị diện nếu có áp đảo vị diện chi chủ tầng thứ hai bên trên, hoặc là cùng nó cùng cấp tồn tại. Như vậy, vị diện này ai tới khống chế? Trường khống quyền sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên, tại siêu thần khí tầng thứ này trên tình huống cũng liền là như thế. Hải thần tam xoa kích nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không thuộc về đấu la đại lục vị diện, mà là thuộc về đấu la thần giới. Cho nên, nó tại trên đấu la đại lục chính là tồn tại cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải là Đường Tam cưỡng ép đem hải thần tam xoa kích lưu cho Đường Vũ Lân, hắn cũng không có biện pháp có được. Mà nắm trong tay hải thần tam xoa kích chính hắn, bản thân liền là áp đảo người khác trên. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là, làm Đường Vũ Lân chính thức tu luyện tới trình độ nhất định về sau, bằng vào hải thần tam xoa kích, hắn là có thể đột phá đến như Ma Hoàng như vậy chân thần cấp độ, có hải thần tam xoa kích bảo hộ, vị diện đều không có biện pháp áp chế hắn. Chỉ bất quá hắn hiện tại thời gian tu luyện còn thiếu, cho nên còn không làm được đến mức này mà thôi. Thử nghĩ, vị diện có thể cho phép như vậy siêu thần khí tồn tại sao? Nhưng lúc này, làm Đường Vũ Lân chứng kiến Liệt Đế trường kích thương tổn tới Ma Hoàng thời điểm. Hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, này thanh trường kích rất có thể không chỉ là thần khí đơn giản như vậy, rất có thể là một kiện siêu thần khí. Thậm chí có thể là toàn bộ Thâm Nguyên vị diện bên trong tạo ra đấy, duy nhất một kiện siêu thần khí. Chỉ có siêu thần khí, mới có thể dễ dàng như vậy mang cho Ma Hoàng như vậy trình độ tổn thương. Liệt Đế trong tay trường kích là siêu thần khí sao? Đáp án là khẳng định. Nó chẳng những là một kiện siêu thần khí, càng đã từng là vũ khí của Thâm Nguyên Thánh Quân. Thâm Nguyên Thánh Quân được đến vị diện áp bách, không có biện pháp chân chính hàng lâm đến Đấu La Đại Lục vị diện tới. Lại đem cái này Thâm Nguyên vị diện siêu thần khí cho Liệt Đế mượn sử dụng. Lớp năng lượng lần vì thần cấp Liệt Đế, mới có thể miễn cưỡng sử dụng cái này siêu thần khí, triển khai uy năng của nó. Cái này siêu thần khí có một uy chấn Thâm Nguyên tên, cái tên này chỉ cần tại Thâm Nguyên vị diện nhắc tới, đủ để cho bất luận cái gì Thâm Nguyên lĩnh chủ chịu run rẩy. Gọi là Thiên Thánh Liệt Nguyên. Bản thân Thâm Nguyên Thánh Quân cũng là một phần của Thâm Nguyên sinh vật, lúc trước chính là bởi vì đã nhận được cái này do cả cái vị diện thai nghén ra siêu thần khí, lúc này mới có thể chiến thắng kia Thâm Nguyên lĩnh chủ hắn cuối cùng trèo lên đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, Thâm Nguyên vị diện từ trình độ nào đó mà nói, hay vẫn là so với Đấu La Đại Lục vị diện tầng thứ cao hơn tồn tại. Chỉ có điều không bằng Đấu La Đại Lục vị diện chân thật tồn tại mà thôi. Thiên Thánh Liệt Nguyên kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở bản thân nó đặc tính. Đặc tính của nó rất đơn giản, Thâm Nguyên Thánh Quân vì kia mệnh danh, Thâm Nguyên. Dùng cả cái vị diện đến mệnh danh một kiện siêu thần khí đặc tính. Gây nên Thâm Nguyên, kỳ thật chính là xuyên thấu. Vô luận sử dụng bất luận cái gì phòng ngự năng lực, phòng ngự khí cụ. Cho dù là siêu thần khí phòng hộ áo giáp. Đối mặt Thiên Thánh Liệt Nguyên Thâm Nguyên đặc tính, đều muốn không hề có tác dụng. Đặc tính này không phải là không gì không phá, mà là khinh thường phòng ngự. Bằng vào cường đại xuyên thấu lực, bất kỳ cái gì phòng ngự tại trước mặt nó đều không có ý nghĩa tồn tại. Cái này là nó địa phương đáng sợ nhất. Mà Thiên Thánh Liệt Nguyên đặc tính cũng chỉ có một cái này Thâm Nguyên đặc tính khinh thường phòng ngự cũng để cho nó đồng thời đã có được một chút hạn chế. Nó không có biện pháp sử dụng bất luận cái gì viễn trình công kích. Sử dụng Thiên Thánh Liệt Nguyên thời điểm, chỉ có thể là cận chiến. Trường kích mang ra tử mang tối đa chỉ có 3 xích. Coi như là Thiên Thánh Liệt Nguyên trường trượng 2 dài ngắn, phạm vi bao trùm không nhỏ, cũng không có thể cùng viễn trình công kích so sánh với. Nhưng mà, cùng nó cái kia khinh thường phòng ngự Thâm Nguyên đặc tính so sánh với, cái này tệ nạn cũng liền không coi vào đâu. Đây là một kiện hết sức thuần túy siêu thần khí, kém xa hải thần tam xoa kích toàn diện, nhưng mà, ngàn vạn lần không nên bị nó chém trúng. Không cách nào trực tiếp trúng đích đối thủ Thiên Thánh Liệt Nguyên là không có bất kỳ tác dụng, nhưng một khi trúng mục tiêu, như vậy, tiểu sẽ khiến bất luận nhân vật nào bị run rẩy, cũng kể cả thần cách. Nó khinh thường phòng ngự cũng không phải là thần cấp trở xuống, mà là chỗ có tồn tại. Là vì, siêu thần khí. Cầm trong tay siêu thần khí thần cấp cường giả, có thể nghĩ kia chiến đấu lực khủng bố cỡ nào rồi. Đường Vũ Lân Tại đã có phát hiện này về sau. Không chút lựa chọn thu hồi Hoàng Kim Long Thương, Hải Thần Tam Xoa Kích ngang nhiên vào tay. Chỉ có siêu thần khí, mới có thể đúng nghĩa đối kháng siêu thần khí. Bạn theo Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện, phảng phất có hải tiếng gầm rú hiện lên Đường Vũ Lân trùng quanh thân thể tựa như, khí tức của hắn biến đổi theo. Đã liền Kim Long Nguyệt Ngữ đều bị nhuộm đẫm tầng một kỳ dị vầng sáng. Hai tròng mắt của hắn cũng theo đó hóa thành màu vàng lam, ánh sáng lung linh. Đã là chuẩn thần đỉnh phong cấp độ Đường Vũ Lân. Cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích thời điểm, chỉnh thể chiến đấu lực thẳng tắp tăng vọt, đã sắp đến gần tại chân thần cảnh giới. Liệt Đế chém bị thương Ma Hoàng, nhìn qua nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, hắn giơ tay lên trong Thiên Thánh Liệt Nguyên, chỉ hướng không trung. Đốt lập tức, trong không khí, một loại khó có thể hình dung cảm giác hít thở không thông xuất hiện. Một cái hình bát giác quần sáng đột nhiên bay lên không, hướng phía đám người Đường Vũ Lân bao phủ tới. Mà đi đôi với hào quang xuất hiện, thân thể của Liệt Đế đột nhiên hòa tan tựa như, hoàn toàn biến mất tại trong bát giác quang hoàn kia. Bát giác quang hoàn này chỉnh vì huyễn lệ lam tử sắc, phía trên hiện ra quang văn dường như ẩn chứa đại đạo chí lý. Cho dù là Hứa Tiểu Nôn nhanh chóng vận dụng tinh quang phản hồi, rõ ràng đều mất hiệu lực. Dùng Đường Vũ Lân cầm đầu, 9 người rõ ràng cảm giác được toàn thân ngưng trệ, bát giác quang hoàn kia còn không có bao phủ tới đây, nhưng bọn họ nhưng đều giống như bị giam cầm như vậy. Thân thể rõ ràng trở nên chậm chạp lên. Đã liền Cổ Nguyệt Na không gian thuấn di đều không thể phóng thích. Tất cả không gian tựa hồ cũng bị giam cầm như vậy. Không được. Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, tay phải phản đập, đánh vào sau lưng Cổ Nguyệt Na đồng thời nâng lên bàn tay phía trên. Một cỗ lực đẩy cực lớn từ trên tay hắn truyền cho Cổ Nguyệt Na. Lực đẩy cực lớn thúc đẩy Cổ Nguyệt Na đụng vào sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy trong ngực, lại hướng về phía sau va chạm, liên đối 8 người đồng thời bay ngược mà ra. Tại bắt giác quang hoàn kêu bao phủ rơi xuống trước một cái trước mắt, cuối cùng là thoát ra nó phạm vi. Chỉ có Đường Vũ Lân bị bao phủ trong đó. Vâng! Quần sáng rơi xuống, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt dường như đã mất đi chi giác tựa như, toàn thân kịch chấn, thân thể không bị khống chế bốc lên. Kinh khủng kia giam cầm cảm giác ít nhất tăng lên vượt qua gấp đôi trở lên. Để cho hắn liền đưa tay đều trở nên khó khăn. Liệt đế tại quần sáng rơi đập tiếp theo một cái chớp mắt nổi lên, trong tay vờn quanh quét ngang, bao trùm toàn bộ quần sáng bên trong. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được nâng lên hải thần tam xoa kích bảo hộ ở trước người mình. Keng! Tiếng nổ thật to vang lên. Nhưng quỷ dị chính là, Đường Vũ Lân cũng không có bị đối phương này một kích đánh bay. Thống khổ to lớn tùy theo truyền khắp toàn thân. Rõ ràng không có bị trực tiếp trúng đích, chính là bị trên thiên thánh liệt tuyên tử mang đưa đến một điểm. Nhưng hắn cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất muốn băng giải giống vậy kịch liệt đau nhức truyền đến. May mắn, cùng bạn bè tuy rằng bị hắn đẩy ra, nhưng tinh thần tỏa liên kia liên tiếp vẫn còn ở đó. Mỗi người đều cảm giác được trên người đau xót. Phần eo đều bị mang ra một lỗ hổng lớn. Sức tấn công thật là khủng bố. Bất quá cũng ngay tại lúc này, bát giác quang hoàn kia biến mất theo. Đường Vũ Lân lại khôi phục năng lực hành động. Nhưng liệt đế trường kích lần nữa xúc thế quét ngang, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, hắn căn bản không thể nào né tránh. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng thực, hắn biết, chính mình rất đúng địa phương chính là trước tiên thả ra hải thần tam xoa kích. Thay đổi hoàng kim long thương, chỉ sợ chính mình rất có thể đã bị thương nặng rồi. Hải thần tam xoa kích huyễn hóa ra từng vòng quần sáng, ngay tại lúc này, hắn đã không dám giấu giếm, đúng là... Vô định phong ba. Trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân, lam kim sắc quang mang lập tức mãnh liệt bắn mà ra, tựa như hắn trốn không thoát đối phương thiên thánh liệt uyên giống nhau, bởi vì khoảng cách quá gần, liệt đế cũng đồng dạng trốn không thoát tử cực ma đồng của hắn trùng kích. Hóa thành màu vàng lam tử cực ma đồng hào quang, chính là thuần túy nhất tinh thần lực trùng kích, thần nguyên cảnh tinh thần cấp độ, đồng nhiên trúng mục tiêu. Lam liệt đế trong tay chém ra thiên thánh liệt uyên đúng là vẫn còn nhận lấy ảnh hưởng. Chương 1911, Cấm Thương Khung, Long Hoàng Vẫn. Hải thần tam xoa kích vòng thứ nhất quần sáng liền nhốt chặt thiên thánh liệt uyên, hai đại siêu thần khí va chạm, đồng thời phát ra vụ vụ. Đường Vũ Lân trên ngửa về phía sau. Cuối cùng là mượn nhờ hải thần tam xoa kích đánh bay tăng thêm mình né tránh, hoàn toàn tránh né một ít đạo tử mang. Bằng không mà nói, bị chém trúng hậu quả liền chính hắn cũng không thể nào đoán trước. Thật là đáng sợ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Hết thể tất cả đều thật là đáng sợ. Lại chậm một nhịp, hoặc là bản thân không có siêu thần khí. Đường chính diện chém chung kết quả chỉ có một, chết. Đường Vũ Lân tự lành năng lực cường thịnh trở lại, nếu như thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn mà nói, cũng rất khó sống sót ra. Bất quá, tại đẩy ra thiên thánh liệt uyên tiếp theo một cái trước mắt, ưu khuyết xu thế liền tùy theo nghịch chuyển. Hải thần tuyệt học, vô định phong ba. Tại cùng cha tại trong hải thần cửu khảo luận bàn trong quá trình, Đường Vũ Lân sử dụng tối đa, đối mặt nhiều nhất, đều là một thức này thần kỹ. Cho dù là cho đến cuối cùng, hắn cũng chưa từng có thể theo phụ thân vô định phong ba bên trong tránh thoát được qua. Có thể nghĩ, này thần kỹ tác dụng là bực nào cực lớn. Từng vòng kim sắc quang hoàn bên trái một vòng, phải một vòng không ngừng chiếu nghiêng xuống, đem liệt đế trói lại chặt chẽ vững vàng. Làm liệt đế kiên cường dẻo dai tinh thần trùng kích mang tới thống khổ, tưởng lần nữa huy động thiên thánh liệt uyên của chính mình lúc, nhưng đã phát hiện thân thể của chính mình không cách nào di động rồi. Cũng ngay tại lúc này, Cổ Nguyệt Na bên tai vang lên thanh âm của Đường Vũ Lân, cuốn lấy ma hoàng. Ánh sáng màu bạc bắn ra, Cổ Nguyệt Na trong tay bạch ngân long thương đột nhiên nở rộ, chỉ thấy nàng hơi lắc người, lập tức hóa thành một đầu ngân sắc cự long khổng lồ. Cự long thân dài không quá khoảng 30 mét. Nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên ngột ngạt rồi, đáng sợ hơn là, giữa không trung, nguyên bản bởi vì sáng chói tinh không lĩnh vực mà biến thành đêm tối rõ ràng lần nữa khôi phục đã đến ban ngày. Chẳng qua là đang khôi phục trong quá trình, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều đóa thất thải quang vân. Trầm thấp tiếng sấm từng trận vang lên. Từng tia chớp tại đám mây ở giữa chui vào được, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống tựa như. Ngân Long thân hình không tính quá lớn, mỗi một khối lân phiến đều chỉnh vì hình tròn, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, khí tức của Cổ Nguyệt Na lập tức bạo tăng. Cơ hồ là trong phút chốc liền tăng lên tới không kém hơn sự hiện hữu của Ma Hoàng. Long khẩu mở ra, một cái rực rỡ màu bạc hơi thở phun ra, hướng miệng vết thương còn chưa có hoàn toàn lành Ma Hoàng phụt lên tới. Ở trong nháy mắt này, Ma Hoàng chỉ cảm thấy đối phương khí tức đã đạt đến không kém hơn nàng, thậm chí càng bao trùm cao hơn nàng khủng bố hoàn cảnh. Làm một ít miệng hơi thở phun về phía nàng thời điểm, nàng có thể bằng vào thần nguyên cảnh tinh thần cấp độ rõ ràng cảm nhận được, dường như toàn bộ bầu trời đều tại vỡ vụn trong quá trình. Hơi thở những nơi đi qua, hết thể nguyên tố vì bể tan cảnh, chóc bong. Nàng sao dám bị như vậy một cái hơi thở chính diện trúng mục tiêu A. Lập tức hóa thân thành một đạo tử kim sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra, chạy xa. Thế nhưng màu bạc tập kích nhưng tựa như phong tỏa mục tiêu tên lửa hành trình bình thường không ngừng đổi tới. Mà cũng ngay tại Cổ Nguyệt Na phun ra một hớp này hơi thở đồng thời, bên trên bầu trời vừa mới xuất hiện thất thải lôi vân phát ra kịch liệt nổ vang, một đạo thất thải lôi đình lập tức mà rơi, chính là sát vậy đã rơi vào Cổ Nguyệt Na biến thành trên thân Ngân Long. Tại nó rơi xuống trước trong tích tắc, Cổ Nguyệt Na chủ động cắt đứt cùng Sử Lai Khắc Lục Quái cùng với Tư Mã Kim Chỉ ở giữa tinh thần tỏa liên hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã tại điện quang quấn quanh hạ từ trên trời giáng xuống phía dưới vẫn lạc. Này là... để đọc truyện. Một màn này tại tất cả người đang xem cuộc chiến đám trong mắt là bất khả tư nghị như vậy. Tại hồn sư thế giới trong chiến đấu, gì từng xuất hiện tình huống như vậy a? Thất thải lôi vân, mọi người tại đây bên trong, thực sự được gặp chỉ sợ chỉ có Đường Vũ Lân một cái mà thôi. Chẳng qua là, hắn ở đây nhìn thấy thất thải lôi vân này thời điểm, đúng là hắn đem thiên đoán hoàn thành đến trạng thái đỉnh cao nhất lúc mới có thể xuất hiện nguyên tố lôi kiếp. Mà mới vừa một đạo kia nổ trên người Cổ Nguyệt Na thất thải lôi đỉnh, nếu so với hắn hoàn thành khó khăn nhất thiên đoán lúc còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Một đạo kia nguyên tố lôi kiếp quả thật là có được lấy khí tức hủy thiên diệt địa bình thường a. Nhưng mà, ở thời điểm này, Đường Vũ Lân căn bản chú ý không đi lên chú ý tình huống của Cổ Nguyệt Na. Hắn không thể để cho cố gắng của Cổ Nguyệt Na uổng phí. Hai mắt đột nhiên thâm sâu, tựa như vô tận tinh không. Trên bầu trời thất thải lôi vân tại buộc phát ra sấm sét về sau, bạn theo Cổ Nguyệt Na Ngân Long thân hình biến mất, lần nữa khôi phục hình người, cũng đã mất đi lúc trước khí tức của thần cấp độ mà biến mất. Thế nhưng là, ngay tại nó biến mất trong quá trình, mới chỉ là biến mất đến một nửa giờ, thất thải lôi vân này đột nhiên đọng lại, cũng không có nửa phần di động đọng lại. Không chỉ có như thế, tất cả ở trong không trung, vô luận là Thâm Nguyên Vương giả hay vẫn là đám người Sử Lai Khắc Lục Quái. Mỗi một người, đều trong nháy mắt ngưng trệ. Xem cuộc chiến cường giả song phương đám dường như thấy được một loại khó có thể hình dung mất đi, cái kia là tới từ ở bầu trời giam cầm. Mà cũng ngay tại lúc này, một tiếng lảnh lót rồng ngâm vang vọng cả cực bắc chi địa mỗi một cái góc nhỏ. To lớn kim sắc cự long ngang trời xuất thế, ở nơi này bị giam cầm dưới bầu trời ghé qua. Kim sắc cự long tại tạt qua trong quá trình thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành Đường Vũ Lân bản thể bộ dáng. Dùng hải thần tam xoa kích vì sắc bén, từ trên thân liệt đế, đống thấu mà qua. Ngang, vô tận tiếng rồng ngâm ở trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như quần long rên rỉ. Ở đằng kia ghé qua mà qua trên kim sắc thân ảnh, thảm thiết khí tức tựa như ngày tận thế hàng lâm bình thường tràn ngập tại mỗi trong khắp ngõ ngách. Long Hoàng cấm pháp thức thứ 6, cấm thương khung, Long Hoàng vẫn. Tại vô định phong ba dưới sự khống chế. Liệt đế dù là muốn né tránh đều không thể làm được. Đường Vũ Lân tại dùng ra vô định phong ba thời điểm, liền nhất định quyết định, phải không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn trước tiên đem vị Thâm Nguyên đế cấp cường giả này giải quyết. Đơn thuần từ lực sát thương đến xem, trong tay hắn chuôi này thiên thánh liệt huyền mang tới lực phá hoại, thậm chí càng vượt qua Ma Hoàng A. Liệt đế lúc này một không thể động đậy được, làm kim sắc thân ảnh kia hướng đánh tới trước người hắn thời điểm, hắn cảm nhận được là hoàn toàn tĩnh mịch. Khi hắn trong tinh thần thế giới, hiện ra, là một đầu toàn thân có cựu thải vảy cự long, rất nhiều thân ảnh dưới sự vây công, cuối cùng phát ra không cam lòng gầm thét hình ảnh. Vạn long rên rỉ. Cái kia nặng nề bi thương khí tức lan tràn khi hắn thế giới tinh thần mỗi trong khắp ngõ ngách. Mà đúng là này vô tận bi thương dung nhập vào trong kim sắc thân ảnh kia, tập trung ở một điểm xuyên thấu qua. Trời xanh rơi lệ. Đây là Đường Vũ Lân đem mình ở trong thời gian 3 năm, tại Long tộc mộ địa bên trong mai táng Thiên Long cảm nhận được phần kia bi thương ngưng tụ. Mỗi một bộ long cốt, mỗi một đóa long hồn, đều bị tràn ngập phần này bi thương. Mà tất cả cảm xúc, đều là đối với hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong năng lượng dẫn phát cùng điều động. Là làm hắn bản thân thăng hoa biến hóa. Tựa như cổ Nguyệt Na tạm thời đem chính mình tăng lên tới thần cấp cấp độ giống nhau, làm trời xanh bị giam cầm một chớp mắt kia, Đường Vũ Lân cũng bằng vào hải thần tam xoa kích biên độ tăng trưởng, để cho chính mình tạm thời đạt đến thần cấp cảnh giới. Mới có trong chớp nhoáng này xuyên qua. Bọn hắn tạm thời tăng lên cùng Việt Thiên đấu la bất đồng lớn nhất, ngay tại ở bọn hắn tự thân cường đại huyết mạch cùng nội tình. Việt Thiên đấu la lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy công kích, tuy đã bị trời ghét, nhưng hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên lôi kiếp cũng không tới kịp hàng lâm. Ma Hoàng tấn trước, là ở Thâm Nguyên thông đạo ở trong, đã bị Thâm Nguyên vị diện che chở. Mà Cổ Nguyệt Na tạm thời tăng lên, rốt cuộc đưa tới nguyên tố lôi kiếp, mà Đường Vũ Lân bằng vào hải thần tam xoa kích che chở, trời xanh bị cấm, cấm chế không chỉ là địch nhân, đồng thời cũng là thương thiên. Lại để cho lôi kiếp không cách nào hàng lâm. Thân thể của liệt đế ngưng trệ, cứ như vậy ngưng trệ ở giữa không trung. Đi đôi với trên người cái kia từng vòng quần sáng dần dần biến mất thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Trên người áo giáp, từng khối nghiền nát, tan vỡ. Tự thân khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu vong lấy. Chỉ có trôi này thiên thánh liệt uyên, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo lam tử sắc rơi xuống đất. Khi nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó, cả Thâm Nguyên thông đạo phương hướng, chịu kịch liệt nổ vang. Thâm Nguyên thập đại đế quân, liệt đế, tốt. Chương 1912, tin tưởng nơi phát ra. Mà cũng vừa lúc đó, phương xa, lại là một tiếng vang lên ầm ầm, ngân quang sáng chói, trên không trung nổ tung, dường như có một đạo ngân long khổng lồ quang ảnh tùy theo trên không trung hiện hiện. Mà đạo quang ảnh này trọn vẹn kéo dài vài dặm. Trong ngân sắc quang ảnh, tử kim sắc quang mang tán và tụ họp, kêu to liên tục. Đường Vũ Lân hóa thành một đoàn kim quang nện rơi trên mặt đất, nổ mở một cái đường kính vượt qua 100 mét cực lớn hô sâu. Toàn thân kim quang cuốn quanh, nhưng khí tức nhưng không ngừng ngã xuống. Vô Định Phong ba thêm thượng thần cấp cấp độ Long Hoàng cấm pháp thức thứ 6, quả thực đối với hắn sinh ra to lớn tiêu hao. Tưởng muốn lừa gạt Tế Thiên Cơ nói dễ vậy sao? Cho dù là hải thần tam xoa kích ủng hộ, cũng để cho hắn bổn nguyên nhận lấy một kia dao rộng. Nhưng hắn chẳng quan tâm tình huống của chính mình, lập tức đi cảm thụ cái kia khí tức quen thuộc. May mắn, hơi thở kia tuy rằng giảm bớt không ít, nhưng vẫn tồn tại. Đồ ước trận thứ 3, kể cả liệt đế ở bên trong, chín đi thứ 4. Mà bầu trời lúc này đã tại khi trước thần cấp va chạm về sau hoàn toàn đã trở thành cấm khu, vô luận là Sử Lai Khắc Lục Quái, Tư Mã Kim Chỉ, hay là đối phương còn lại mấy Thâm Nguyên cường giả, đều chỉ có thể là rơi trở về trên mặt đất. Tình huống của Cổ Nguyệt Na đúng là có chút không xong. Nàng lúc này, tương tự tại mặt đất đập ra một cái hố sâu, hơn nữa tại nàng chung quanh thân thể, còn rõ ràng lộ ra cực sự mãnh liệt nguyên tố phong bạo. Lại để cho ai cũng không có biện pháp tiếp cận. Ngân Long Vũ Lân trên tứ tự đấu khải xuất hiện mảng lớn cháy đen, một đầu tóc bạch kim tán loạn, có nhiều chỗ thậm chí đều xuất hiện đại ba lãng quyển tựa như. Mặt tái nhợt, khoe miệng mơ hồ có vết máu tràn ra. Mới vừa một đạo kia nguyên tố lôi kiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Nguyệt Na cũng không có lôi minh diêm ngục đằng như vậy đặc thù hồn linh, chỉ có thể là bằng vào lực lượng của chính mình đến hóa giải lôi kiếp. Có thể thừa nhận được xuống cũng đã 10 phần không sai. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên là đáng giá, đối với bọn họ có cực đại uy hiếp liệt đế, rốt cuộc bị Đường Vũ Lân hoàn thành tuyệt sát. Hết thể tất cả đều là trong khoảng thời gian ngắn nhất phát sinh, thậm chí tại người đang xem cuộc chiến đám bọn chúng nhìn kỹ giữa. Liệt đế căn bản cũng không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, đã bị Đường Vũ Lân chém dụng. Chỉ có tu vi đạt tới phong hào đấu la cấp độ trở lên cường giả, mới có thể mơ hồ cảm nhận được lúc trước một trận chiến này có bao nhiêu vô cùng thê thảm, có bao nhiêu rung động. Đây mới thực sự là thần cấp cấp độ đỏ sức A. Tại phía xa liên quân trong tác chiến chỉ huy bộ thần bút đấu la dư quan trí lúc này hai tay đều rất nhanh thành quyền. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đường Vũ Lân nói có nắm chắc như vậy rồi. Ai có thể nghĩ tới, vị này Sử Lai Khắc Học Viện đương đại hải thần cấp các chủ cùng truyền linh tháp tân nhiệm tháp chủ đều đang có tạm thời tăng lên tới thần cấp thực lực A. Cổ Nguyệt Na còn vì thế trả ra không ít một cái giá lớn, mà Đường Vũ Lân nhìn qua, tựa hồ bị ảnh hưởng còn cũng không tính quá lớn. Cái thế giới này, quả nhưng đã là thuộc về một đời mới rồi. Đã bao nhiêu năm, không có nhân loại cường giả đột phá đến cái tầng thứ kia rồi hả? Bọn hắn có thể rất mạnh mẽ tăng lên, nhưng lại không cần trả giá như Việt Thiên Đấu La như vậy một cái giá lớn. Cái này thì đồng nghĩa với, nếu có thần giới, bọn hắn cũng đã là có thể trở thành thần cách tồn tại a. Ma Hoàng, cuối cùng không còn là đáng sợ như vậy. Này vàng bạc song Long Vương, quả nhiên là nhân loại chân chính hy vọng. Bọn hắn đang tại đấu La Đại Lục trong lịch sử, viết nhất Thiên Long Vương truyền thuyết. Ngay tại lúc này, phương xa, tử kim sắc quang mang đột nhiên động trời dựng lên, so với trước đây, này tử kim sắc khí tức càng nhiều hơn một phần điên cuồng. Trong hố sâu, Đường Vũ Lân đứng thẳng người, bay lên trời. Đập rung sau lưng hai cánh, một lần nữa thăng nhập không trong. Ngay sau đó, bạn theo hắn cất cánh, một đạo ngân sắc quang ảnh cũng theo đó lên như diều gặp gió, cùng hắn trên không trung tụ hợp. Sử lai khắc lục quái không có ở bay vào không trung, đối diện mấy thâm nguyên vương giả kia cũng là như thế. Ai cũng biết, trang chiến dịch này đã đến thời khắc cuối cùng, mà chiến đấu sau cùng, là thuộc ở không trung ba vị này tồn tại. Bọn hắn nhà cái tầng thứ kia, đã không còn là những người khác có thể tham dự trong đó. Cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc lại tới. Ma Hoàng đồng dạng là tóc có chút tán loạn, nhưng trên eo nàng miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Chân thần tầng thứ thân thể, ít nhất đang tu bổ phương diện này, vượt xa nhân loại bình thường. Trong mắt của Ma Hoàng quang mang chớp nhấp nháy, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Truyền linh tháp lúc nào lại có một vị thần cách tồn tại. Nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi đã sớm đã đạt đến thần cấp đi. Chẳng qua là được đến vị diện áp lực, không cách nào vận dụng chính mình lực lượng của thần cấp mà thôi. Nàng những lời này là đối với Cổ Nguyệt Na nói, nhưng Cổ Nguyệt Na nhưng cũng không để ý tới nàng, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú. Ma Hoàng chuyển hướng Đường Vũ Lân, Đường Tam quả nhiên rất yêu con của chính mình, Hải Thần Tam xoa kích cũng có thể làm ngươi tạm thời đạt tới thần cấp cấp độ, thậm chí có thể cho ngươi lừa gạt Tế Thiên Cơ. Thế nhưng là, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Ma Hoàng tự tin tại sao? Ma Hoàng nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi nên hỏi một chút ngươi tiểu nữ bằng hữu. Chân chính thần cấp, cùng tạm thời đạt tới thần cấp khác biệt ở địa phương nào. Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi còn có thể đạt tới thần cấp mấy lần. Liền coi như các ngươi có thể liều mạng với ta cái lưỡng bại câu thương, ta cũng như cũng là thần. Các ngươi giết không được ta, tối đa ba cái qua lại về sau, cái chết, như trước là các ngươi. Bởi vì các ngươi cuối cùng không phải là thần. Ta dùng huyết hà thí thần đại trận đột phá, cũng không phải là lừa gạt Tế Thiên Cơ, mà là chân chính nghịch thiên. Tại phương này trong thế giới, ta thậm chí chính là một cái một mình tồn tại không gian. Vị diện lực lượng không đủ để áp chế ta, càng không có cách nào khác ảnh hưởng ta. Cho nên, trên thế giới này, chỉ có ta mới là chân thần. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau, nói với Ma Hoàng, vậy để cho ta đám chấm dứt trận chiến tranh này đi. Cũng nên là đã đến lúc kết thúc rồi. Vừa nói, Đường Vũ Lân duỗi tay trái hướng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn hắn một cái, Bạch Ngân Long Thương giao cho tay phải, tay trái cùng Đường Vũ Lân đem nắm. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong không nói. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân bọn hắn màu vàng cùng màu bạc, liền trong nháy mắt buộc phát ra. Xa xa, chính đang quan chiến trong Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La đồng thời biến sắc. Vũ Lân không thể. Vô Tình Đấu La vội vàng hô to. Thế nhưng là, hắn kêu gọi đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Ngay tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hai tay nắm nhau trong nháy mắt, trên thân bọn hắn vàng bạc song sắc đã ngang nhiên bay lên. Đường Vũ Lân sau lưng, một cái kim long khổng lồ hư ảnh nổi lên, lên như diều gặp gió. Hình thoi kim sắc long lân bao trùm, một cặp huyết mâu, mắt sáng lung liếng. Vô cùng ưu việt khí tức, tràn đầy cấp trên uy áp. Cho dù là đã thành thần Ma Hoàng, đều bị cái kia nóng bỏng khí huyết thoáng ảnh hưởng, theo bản năng hơi nhíu mày. Cổ Nguyệt Na sau lưng, bay lên là ngân sắc cự long, hình tròn lân phiến nhìn qua mềm mại mấy người, sáng chói tia sáng gai bạc trắng bắn ra. Ngân sắc lân phiến thấp thoáng phía dưới, màu tím long trong mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng chói lọi. Đại biểu cho lực lượng cùng điên cuồng cùng cảm xúc tiêu cực Kim Long Vương. Đại biểu cho trí tuệ cùng khống chế cùng chính diện tâm tình Ngân Long Vương. Chúng đồng thời lên như diều gặp gió, lẫn nhau xoay quanh, riêng phần mình hai cánh đập dùng, hỗ trợ lẫn nhau. Mà đang ở chúng lẫn nhau quanh quẩn trong quá trình, vàng bạc song sắc giao hòa, bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc, cựu sắc sáng rọi mờ mịt mà ra, quay chung quanh tại hai con cự long bên người, cũng quay chung quanh tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh. Làm nổi bật thân hình của bọn hắn, làm bọn hắn toàn bộ nhìn qua đều tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Không còn kịp rồi. Tang Hâm sắc mặt nghiêm túc kéo lại tưởng muốn xông ra Tào Đức Chí. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt lo âu nồng đậm. Mà ngoài bọn họ ra, ở đây phần đông cường giả đều bị toát ra vẻ khiếp sợ, nhiều hơn chính là vui mừng khôn xiết. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đường Vũ Lân lúc trước nói có nắm chắc như vậy. Ai có thể nghĩ tới, đương đại sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, Đường môn môn chủ vậy mà lại cùng truyền linh tháp tháp chủ có được võ hồn dung hợp kỹ. Không sai, làm cái kia hai đại võ hồn dung hòa lẫn nhau thời điểm sinh ra biến hóa, không phải là võ hồn dung hợp kỹ vậy là cái gì? Chương 1913, Long Thần Biến Chi Long Thần Hàng Lâm. Hai đại đỉnh đỉnh cực hạn đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Cái kia sẽ là như thế nào trạng thái? Sắc mặt của Ma Hoàng cuối cùng đổi, khi trước tự tin hóa thành kinh ngạc, nàng hiển nhiên không có dự liệu được lại có thể sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Lúc trước Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế đã làm nàng sinh lòng cảnh giác, nhưng nàng tự cao chính là chân thần cảnh giới, cùng Linh Đế cũng không giống nhau. Có thể tình huống hiện tại lại không giống với, nàng hầu như có thể khẳng định, này hai người võ hồn dung hợp kỹ tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, như vậy, liền nhất định sẽ làm bọn hắn ít nhất tạm thời trèo thượng thần cấp. Không được, không thể để cho hắn đám hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Ma Hoàng chẳng qua là hơi ngây người một lúc về sau, lập tức phát ra công kích. Tử kim sắc quang mang ngưng tụ, sau một khắc tiểu lấy thân thể của nàng làm khởi điểm hướng ra phía ngoài xì ra. Thẳng đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hoành kích mà đi, lần này Ma Hoàng đã là đem hết toàn lực, không vì sát thương, chỉ vì cắt ngang bọn hắn võ hồn dung hợp quá trình. Thế nhưng là, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương ở giữa dung hợp thật sự là có thể bị cắt đứt sao? Đáp án đương nhiên là, phủ định. Tử kim sắc quang mang đập vào mặt, chính tại trong dung hợp quá trình Đường Vũ Lân chậm rãi giơ tay lên, trong tay hải thần tam xoa kích kéo lê, một vòng quang hồ bao phủ, đem tử kim sắc quang mang kia dẫn đạo ở một bên. Mà Cổ Nguyệt Na lúc này đã triệt để hóa thành ánh sáng màu bạc, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hai người sau lưng xoay quanh lặp đi lặp lại trong hai ngày cự long chậm rãi chồng vào nhau, lập tức hóa thành một đầu toàn thân trầm trọng, càng tràn đầy vô tận uy nghiêm, có được lấy cựu thải lân phiến cự long. Này con cự long hai con ngươi chính là trong suốt rực rỡ màu vàng, toàn thân cựu thải lân phiến mỗi một khối đều hiện ra vì hình bầu dục. Cái kia đã không thể dùng lân phiến để hình dung, càng giống là chín màu sắc bảo thạch khảm nạm trên người nó. Chẳng qua là lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, nó thì có một sự uy hiếp quần luân cảm giác kinh khủng. Ở đây sử dụng thú vũ hồn đám hồn sư, đều bị có gan muốn quỳ bái cảm giác. Long thần biến. Từng tại cái kia trên tuyết phong, vì chống cự công kích của Thâm Nguyên Thánh Quân, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân dung hợp, dùng ra qua một lần long thần biến. Mà một lần kia đã từng mang cho bọn hắn thân thể to lớn đảm nhiệm. Mà khi đó loại trạng thái kia chính bọn họ, cũng căn bản không có khả năng đem long thần biến phát huy ra uy lực chân chính. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã đứng ở nhân gian điên phong, rốt cuộc cũng đã có đủ mạnh độ thân thể. Làm long thần biến lần nữa phủ xuống thời điểm, hết thể đều trở nên không giống nhau. Bầu trời hầu như lập tức liền xuất hiện chín thải quang trong mặt, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ có lôi kiếp muốn tùy theo hàng lâm. Nhưng vào lúc này, long thần ngẩng đầu, ngưỡng thiên phát ra một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng ngâm âm không giỏi giang không ra làm sao mãnh liệt, lại có một loại cao cao tại thượng, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một màn quỷ dị xuất hiện, không trung kiếp vân rõ ràng cứ như vậy giải tán, thậm chí ngay cả một tia chớp cũng không thể rơi xuống. Cổ Nguyệt Na biến mất, trên thân Đường Vũ Lân Kim Long Nguyệt Ngự đấu khải cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Đấu khải tựa hồ cùng thân thể của hắn triệt để hòa thành một thể, hóa thành một kiện hoa lệ trường bào, đỉnh đầu mũ miệng từ từ nổi lên, long lánh chín thải quang chóng mặt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình đang không ngừng thăng hoa, lúc trước tạm thời đạt tới thần cấp cái loại cảm giác này cùng lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lợi dụng hải thần tam xoa kích tạm thời đạt tới thần cấp, đây chẳng qua là hồn kỹ đạt tới. Mà tại thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được làm thân thể của chính mình đạt tới thần cấp về sau là một loại như thế nào cảm thụ. Quan sát chúng sinh. Đây là hắn cái thứ nhất cảm giác. Tư cảm của hắn cũng theo đó hướng phương hướng xa xôi lan tràn ra. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, ở phương xa trong biển rộng, có một cái khí tức quen thuộc, chính đang chú ý bên này chiến trường. Cái kia tựa hồ hay là tại trong hải thần cửu khảo, hắn từng có một lần cam kết ma hồn đại bạch sa chi vương. Mà trước mặt ma hoàng, cảm thụ của hắn cũng không giống nhau. Nếu như nói lúc trước ít nhất tại bề ngoài nhìn lại nàng hay vẫn là một cô gái xinh đẹp bộ dáng, như vậy, lúc này hắn có thể cảm nhận được, chính là một cái tràn ngập dơ bẩn khí tức, toàn thân tản ra hôn tạp mùi vị dơ bẩn tồn tại. Phát ra từ nội tâm chán ghét cùng coi rẻ, khiến cho Đường Vũ Lân hơi nhíu mày. Trên người cửu thải quang mang phun ra, trong khoảnh khắc đem chúng quanh thân thể còn sót lại từ kim sắc quang mang tinh lọc tan rã. Tam cấp thần cách. Ma hoàng cơ hồ là mất kêu lên, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có thần cách vị bên người? Liên thần giới cũng không có. Ngươi làm sao có thể làm được? Đường Vũ Lân ánh mắt bình thản nhìn xem nàng, cái gì là tam cấp thần cách kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn chỉ là có thể cảm giác được rõ ràng, tựa hồ có đồ vật gì đó trở về. Mà trong cơ thể mình còn sót lại ba đạo Kim Long Vương phong ấn đang tại rung động kịch liệt lấy, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ trong đột phá mà ra tựa như. Hắn cần tập trung tinh thần mới có thể áp chế ở chúng. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu như để cho chính mình trong cơ thể cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn mở, như vậy, nhất định sẽ xuất hiện đặc biệt gì chuyện kinh khủng. Khống chế được ưu tư, nhất định không nên bị tâm tình của Kim Long Vương tả hữu. Bằng không mà nói, hủy diệt thế giới liền không phải là bọn hắn, mà là ngươi. Thanh âm của Cổ Nguyệt Na tại Đường Vũ Lân trong đầu vang lên, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được đến từ chính băng thần châu trong trẻo nhưng lạnh lùng che ở thần trí của chính mình. Băng thần châu này cấp độ tựa hồ so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều, lúc này tản ra khí tức, rõ ràng không thua gì thần khí cấp độ. Hải thần tam xoa kích chậm rãi nâng lên, chỉ hướng ma hoàng, ta nói rồi, nên lúc kết thúc rồi. Làm Đường Vũ Lân mở miệng lúc nói chuyện, liền chính hắn đều bị lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện thanh âm của chính mình đã kinh biến đến mức không giống nhau. Hơn nhiều trầm trọng, thâm trầm cùng cái loại này dường như trưởng khống hết thể vì thế. Ma hoàng lúc này biểu lộ đã có vẻ hơi kinh hoàng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Cái loại này cấp trên áp lực, đã làm nàng có gan sự khó thở cảm giác. Chính là bởi vì nàng đã là chân thần cấp độ, cảm thụ mới càng thêm khắc sâu. Thần cách từ cao xuống thấp, là thần vương, thần cấp một đề, cấp 2 thần cách, tam cấp thần cách, thần quan. Nhất định phải có thần cách vị, mới có thể đúng nghĩa thành thần. Ma hoàng đương nhiên là không có thần cách vị, cho nên nàng như trước chỉ có thể ngừng lưu lại trên thế giới này. Mà thực lực của nàng, tối đa cũng đó là có thể miễn cưỡng cùng thần quan so sánh mà thôi. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dung hợp về sau biến thành Long Thần, nhưng là chân chân chính chính tam cấp thần cách khí tức. Trọng yếu hơn chính là, Ma Hoàng đã cảm nhận được, tại bọn họ trên người đúng là có thần cách vị tồn tại a. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cho dù cái kia thần cách vị tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, có thể phần kia áp lực nhưng là rõ ràng đấy. Đã đến thần cấp cái tầng thứ kia, mỗi chênh lệch nhất cấp, thực lực chính là thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Chấm dứt đi. Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa, hắn có thể cảm giác được vùng thế giới này đã bắt đầu điên cuồng bài xích hắn. Dù là không có kiếp vân, cả cái vị diện tựa hồ cũng đều biến thành địch nhân của hắn. Hay vẫn là trong cơ thể hắn tự nhiên chi tử khí tức, hết khả năng trung hòa một số bài xích, mới để cho hắn có thể duy trì lâu hơn một chút. Hải thần tam xoa kích đâm ra, thiên địa biến sắc, không có nửa phần giữ lại. Cái đó sợ hắn cũng có thể cảm giác được, ở trong nháy mắt này cảnh giới của chính mình đã áp đảo ma hoàng phía trên, cũng như trước dùng hết chính mình mạnh nhất năng lực. Từng vòng chín ánh sáng rực rỡ hoàn hướng ra phía ngoài phiêu lay động mà ra, bên trái một vòng, phải một vòng bao phủ hướng ma hoàng. Đúng là thần kỹ vô định phong ba. Thân thể của ma hoàng lập tức biến thành tử kim sắc quang mang hướng tiền phương phun ra, mà thân thể của nàng đã là như thiểm điện lui về phía sau. Ý đồ đào tẩu. Chỉ có trước chạy khỏi nơi này, chờ cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chấm dứt trước mắt trạng thái, nàng mới có thể có cơ hội. Nàng đương nhiên cũng có thể minh bạch, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na loại này tạm thời tăng lên trạng thái thì không cách nào thời gian dài. Chỉ cần chờ bọn hắn võ hồn dung hợp chấm dứt, như vậy, suy yếu dưới trạng thái, chính là bọn họ chắc chắn phải chết rồi. Thế nhưng là, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, sự thật nhưng là tàn khốc. Chương 1914, Cấm Hoàn Vũ, Long Hoàng Diệu. Cái kia từng vòng quần sáng nhìn như phạm vi bảo phủ không lớn, có thể cảm giác của ma hoàng, áp lực nhưng là từ giữa thiên địa mà tới. Dường như thiên địa đã là một khâu, bao phủ nàng toàn bộ thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng đã cứng lại, mà lúc trước tựa hồ chạy trốn khoảng cách đúng là không còn sót lại chút gì. Long thần Đường Vũ Lân như trước tại trước mặt nàng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa như cũng là khi trước khoảng cách, tựa hồ hết thể tất cả đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào tựa như. Hết thể chung quanh tùy theo trở nên đen xì như mực. Ma Hoàng chỉ cảm thấy mình dường như đã tới một cái thế giới khác bên trong. Đã không có đại địa, đã không có bầu trời. Thậm chí ngay cả ngôi sao đều không có. Ở trước mắt nàng, chỉ có cái kia cao lớn nguy nga thân ảnh, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia cựu thải quang mang thấp thoáng ở dưới tồn tại. Châm thấp tiếng rồng ngâm tại bốn phương tám hướng vang vọng, dường như tiến nhập long tộc thế giới. Cấm Hoàn Vũ. Thanh âm trầm thấp tại đây đen nhánh trong thế giới quanh quẩn. Ma Hoàng chỉ cảm thấy mình một ít thân thần lực, vậy mà không cách nào phát huy ra nửa phần. Long Hoàng Diệu. Đường Vũ Lân giơ lên cao trong tay hải thần tam xoa kích. Long Hoàng Vẫn, Long Hoàng Diệu đúng là hắn tại trong hải thần cựu khảo lĩnh ngộ được Long Hoàng cấm pháp cuối cùng hai thức. Dù là lúc này đã nghiền ép tu vi của Ma Hoàng, hắn cũng vẫn không có nửa phần giữ lại. Sáng chói cựu thải quang mang, làm nổi bật cái kia kim quang rực rỡ bộc phát. Đen nhánh thế giới đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Ma Hoàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang không ngừng biến nhẹ. Không có thống khổ. Có thể hết thể chung quanh cũng đang không ngừng chóc bong. Chuyện này, chính là cảm giác tử vong sao. Vẻ khổ sở hiện lên khỏe miệng của nàng chỗ, các loại lung tung kia ý niệm trong đầu cũng bắt đầu ở trong đầu của nàng nổi lên. Để đọc chuyện nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc rất nhỏ, chính mình hay vẫn là mù tịt không biết một cái tiểu kình. Du đãng bên trong, gặp tới lúc đó đã bắt đầu lớn lên trượng phu. Một lần kia, bọn hắn bị hổ sa đuổi giết. Thật vất vả mới lợi dụng một cái thuyền đắm chạy thoát. Về sau bọn hắn vẫn tại cùng một chỗ. Trượng phu thích giết chóc, thông qua không ngừng thôn phệ kia hải dương sinh vật hắn đến lớn mạnh bản thân. Mà ít hải dương sinh vật kia cũng tự nhiên đã trở thành thức ăn của nàng. Thời gian dần trôi qua, tại biển khơi trong thế giới bọn hắn đã không có thiên địch. Đã từng đuổi giết bọn hắn hổ sa nhất tộc cơ hồ bị trượng phu giết sạch. Nàng nhớ rõ, một lần dài nhất, bọn hắn ở trong biển rộng du đãng 3 ngày. Đều chưa thấy qua bất luận cái gì còn sống hải dương sinh vật. Trượng phu của nàng, là trong biển rộng bá chủ thực sự. Mà cũng vừa lúc đó, một cái nhân loại xuất hiện nhưng cải biến hết thảy, để cho nàng cuộc sống đơn giản bị phá hư. Nàng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua chồng đại đồ sát sẽ đối với hải dương tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, chỉ cần có thể cùng trượng phu cùng một chỗ, hắn có thể bảo vệ mình, như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, cái ngày đó, trượng phu chết rồi. Tuy rằng đem năng lượng hạt nhân tâm lưu cho mình, thế nhưng là, thời điểm đó nàng mới chính thức bắt đầu một mình đối mặt hải dương thế giới. Nàng sống ở oán hận cùng trong thống khổ, chỉ có giết chóc mới có thể thoáng hóa giải, nàng dần dần trở nên điên cuồng, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Nàng cái gì thậm chí đã không thỏa mãn với ở trong biển khơi giết chóc, liền trên đất bằng sinh vật cũng không bỏ qua. Sau đó, nàng đã bị ít tà hồn sư kia đầu độc, đã trở thành ma hoàng thánh linh giáo. Kỳ thật bản thân nàng cũng biết, quỷ đế bất quá là lợi dụng lực lượng của chính mình. Trên thực tế, chính mình chẳng qua là một khôi lỗi. Nhưng cái này có quan hệ gì? Chỉ cần có thể trả thù nhân loại, như vậy đủ rồi. Huyết hà thí thần đại trận, rốt cuộc để cho nàng thành vì chân thần. Để cho nàng đã có ôm trọn toàn bộ nhân loại thế giới, đem toàn bộ nhân loại thế giới lật năng lực. Nhưng nàng nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, quá trình này vậy mà lại là như thế ngắn ngủi. Kết thúc rồi à? Tựa như lúc trước trượng phu của chính mình vẫn lạc tại trong tay phụ thân hắn giống nhau. Chính mình cuối cùng cũng không thể đào thoát bị hải thần tam xoa kích xét xử vận mệnh. Nếu như thật có thể lại một lần, có lẽ, chính mình hẳn khuyên bảo trượng phu không nên làm sát, làm một cái không bị hải thần vứt bỏ hải hồn thú đi. Nói như vậy, có lẽ bọn hắn có thể hạnh phúc độ sống một đời. Trong thiên địa bóng tối, không chỉ là cảm giác của ma hoàng, càng là tất cả mọi người ở đây sinh vật cảm giác. Cấm hoàn vũ, đó là đối với cả cái vị diện giam cầm. Không chỉ là cực bắc chi địa, hầu như cả đấu la đại lục trong phạm vi, tuyệt đại bộ phận đều bị bóng tối bao phủ. Cho dù là không có bị bao phủ khu vực, cũng xuất hiện thời gian ngắn lờ mờ. Không hề nghi ngờ, đây là đường Vũ Lân có khả năng đạt tới một kích mạnh nhất. Long thần dưới trạng thái một kích. Khi bầu trời rốt cuộc một lần nữa trở nên trong sáng lúc, đường Vũ Lân đã lăng không rơi xuống, khôi phục cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay bộ dạng. Hắn lúc này, cũng không có rõ ràng cảm giác suy yếu, chỉ có trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn như trước đang dục dịch. Cái kia chính là thần cảm giác sao? Cái loại cảm giác này, quả nhiên là rất không giống vậy. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Việt Thiên Đấu La trước khi chết cũng không hối hận mình thành tựu. Nguyên lai, thần cảnh giới là như thế làm cho người mê say. Hắn không biết Ma Hoàng nói thần cách vị là cái gì, nhưng ít ra, tiến hành võ hồn dung hợp về sau, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện quá rõ ràng tác dụng phụ, chẳng qua là tự thân tiêu hao rất lớn, vô luận là thần thức hay vẫn là hồn lực, đều đã có tiêu hao không nhỏ. Nhưng khôi phục thành phẩm đến về sau, những thứ này tiêu hao cũng đang nhanh chóng khôi phục. Vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng đà tình đấu la Tang Hâm liếc nhau, bọn hắn đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ. Nhưng lo âu của bọn hắn lúc trước rốt cuộc cũng yên lòng. Không chuyện gì thì tốt. Làm hết thể một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na cùng với Ma Hoàng cũng đã xuất hiện ở trên mặt. Ma Hoàng lặng lặng đứng ở nơi đó, nàng tóc dài không biết cái gì lúc sau đã biến thành tái nhợt màu sắc, đã liền khuôn mặt cũng đang nhanh chóng già yếu. Khí tức của nàng như trước là chân thần cấp độ, thế nhưng là, ánh mắt của nàng cũng đã tan rã. Dường như linh hồn đã biến mất rồi tựa như. Tại Long Hoàng Diệu công kích đến, thần trí của nàng đã bị cắn nát, cánh mạng của nàng hoạch tâm bị triệt để phá hư. Nàng toàn bộ sinh mệnh đều đang không ngừng vỡ vụn. Đây là đâu sợ thần cách cũng không cách nào nghịch chuyển quá trình. Long Hoàng vẫn, Long Hoàng Diệu vốn chính là thần kỹ, huống chi là tại Long Thần dưới trạng thái sử dụng. Cách đó không xa, còn sót lại đám thâm nguyên sinh vật câm như hến. Chúng đều còn không có hoàn toàn từ lúc trước cấm hoàn vũ trong trạng thái tránh thoát được. Như thế đông đảo thâm nguyên sinh vật vậy mà không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đường Vũ Lân chậm rãi nhấc lên trong tay mình hải thần tam xoa kích. Mặc dù hắn coi như là không hề làm gì, Ma Hoàng cũng đã là chắc chắn phải chết, đã mất đi thần thức nàng, cùng ngu ngốc cũng không có gì khác nhau. Linh hồn của nàng đã chết. Nhưng mà, triệt để chung kết nàng cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, cũng sắp biểu thị này một tràng chiến dịch chung kết. Nên đã đến phản công thâm nguyên vị diện thời khắc. Không được. Cầu cầu các ngươi. Đúng lúc này, một tiếng bi thương vang lên. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Cái thanh âm này nghe vào đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trong thai đều có chút quen thuộc, khiến cho hai người theo bản năng sửng sốt một chút. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia liền đã tới trước mặt Ma Hoàng, giang hai cánh tay, dùng thân thể của chính mình chặn sau lưng Ma Hoàng. Đó là một tên nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam có chút xốc xếp rối tung tại sau lưng, tướng mạo của nàng cực đẹp, nhưng lúc này cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Toàn thân của nàng đều đang run rẩy, nhưng dương lên cánh tay nhưng vô cùng kiên định. Cầu cầu các ngươi, linh hồn của nàng đều đã bị các ngươi phá hủy. Lưu lại thân thể của nàng đi. Cô gái này tướng mạo có chút quen thuộc, có thể trong ấn tượng của đường Vũ Lân, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra như vậy một người, cũng không biết vì cái gì, nàng nhưng mang cho đường Vũ Lân thập phần cảm giác quen thuộc. Ngươi là Lam Phật Tử. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Thanh âm của Lam Phật Tử có chút run rẩy lấy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Trước mặt này hai người, đều là nàng đã từng ưa thích qua. Khi nàng lần thứ nhất chứng kiến Cổ Nguyệt Na video lúc, liền cho rằng mình thích vị Ngân Long công chúa này. Cho nên, nàng không chút lựa chọn đi tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội. Thế nhưng là, tại trên chiêu thân đại hội, nàng gặp Đường Vũ Lân. Chương 1915, khủng bố hàng lâm. Vô luận nàng như thế nào không muốn thừa nhận, có thể theo tỷ võ cầu hôn đại hội chấm dứt. Nàng giật mình phát hiện, tại trong đầu mình lưu lại rất ấn tượng sâu sắc đã không còn là Cổ Nguyệt Na. Cho tới nay, đều cho rằng của mình thích hẳn là cô gái nàng, đột nhiên phát hiện, thân ảnh của một người đàn ông sâu đậm đóng dấu ở tim mình đầu. Thế nhưng là, nàng lại không thể nói cho hắn biết xuất thân của chính mình. Bởi vì, nàng đúng là Thánh Linh giáo giáo chủ Ma Hoàng chi nữ, cũng chính là đã từng bị Đường Tam giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương cùng trước mắt Ma Hoàng duy nhất đứa trẻ a. Tuy rằng xuất thân từ Thánh Linh giáo, có thể Lam Phật tử bản tính thiện lương. Nàng không chỉ một lần khích lệ đã từng nói qua mẫu thân, có thể Ma Hoàng nhưng sớm đã điên cuồng. Nàng tưởng muốn rời xa rồi lại không nỡ bỏ mẫu thân. Chính là dưới trạng thái như vậy, nàng ngày từng ngày phát triển. Cũng nhìn xem mẫu thân đọa lạc nhật sâu. Nàng là mềm yếu, nàng rất rõ ràng mẹ sa đọa là bởi vì sao. Nàng cũng đồng dạng tưởng niệm phụ thân. Vô luận Thâm Hải Ma Kình Vương đến cỡ nào tàn bạo, nhưng đối với mẫu thân cùng nàng nhưng là cực tốt. Làm Ma Hoàng mở huyết hà thí thần đại trận thời điểm, nàng cũng từng ý đồ ngăn cản qua, thậm chí đã từng âm thầm đi cứu viện qua đường Vũ Lân. Nhưng đây hết thảy, nhưng cũng không phải nàng chỗ có thể cải biến được. Nàng vẫn luôn tại người của Thánh Linh giáo trong đám cất giấu, bản thân nàng cũng rất mờ mịt, không biết nên làm như thế nào cho phải. Khi nàng nghe được đường Vũ Lân nói mình dĩ nhiên là hải thần đường Tam Chi tử thời điểm, nàng hầu như thống khổ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thật vất vả thích một người nam nhân, dĩ nhiên là chính mình cựu nhân giết cha nhi tử. Thù giết cha không đội trời chung A. Trong nháy mắt kia, Lam Phật tử liền biết, chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng ở chung với hắn rồi. Cuối cùng đại chiến rốt cuộc tiến đến, mà nàng nhưng là tâm như cho tàn. Một bên là mẹ của chính mình, một bên là của mình thích nam nhân. Bọn ta không biết nên làm sao đi cầu nguyện. Nàng muốn ngăn cản, thế nhưng là, cái kia như thế nào nàng có thể ngăn cản hay sao? Làm mẹ khí tức bắt đầu tiêu tán, tại cấm hoàn vũ trong thật vất vả tránh thoát được nàng, rốt cuộc liều lĩnh vọt ra, vọt tới đường Vũ Lân cùng trước mặt cầu nguyện na. Nàng là ta mụ mụ. Lam Phật tử khổ sở nhìn xem đường Vũ Lân. Giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ có hắn. Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, ngươi là Ma Hoàng chi nữ. Bọn hắn đã từng là tỷ võ cầu hôn đối thủ cạnh tranh, cũng từng ở trong vạn thú đài kề vai chiến đấu. Đường Vũ Lân há lại đã sớm đã phát hiện Lam Phật tử là đàn bà, có thể nữ trang nàng nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên không thể ngay đầu tiên nhận ra. Đúng, ta là. Giết ta đi, hoặc là để cho ta đem thân thể của mẹ mang đi. Lam Phật tử ánh mắt có chút mê ly. Nàng rất rõ ràng, dùng đường Vũ Lân tại nhân loại liên quân bên này thân phận địa vị, dù là mẫu thân linh hồn đã chết, hắn cũng không khả năng cứ như vậy buông tha. Bởi vì một cái thần cấp ma hoàng, nếu quả như thật có sống lại khả năng, đó đúng là toàn bộ thế giới tai nạn. Cho nên, tại nàng hướng đi ra thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, nếu như hết thể đều không thể cải biến, như vậy, cũng chỉ có làm bạn mẫu thân mà đi. Có thể chết tại chính mình vui vẻ duy nhất qua trong tay nam nhân, có lẽ chính là tốt nhất chấm dứt đi. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, ngươi tránh ra đi. Chính là bởi vì tiếp xúc qua, hắn mới có thể cảm nhận được, Lam Phật tử bản tâm thiện lương. Nàng không phải là tà hồn sư. Một điểm này đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Lam Phật tử trong lúc chiến đấu sử dụng năng lực có chút cùng loại Vu Đại Hải sức mạnh. Nguyên lai, nàng cũng là Thâm Hải Ma Kình nhất tộc, thậm chí rất có thể là trước mắt cây còn lại quả to cuối cùng một vị Thâm Hải Ma Kình. Lam Phật tử lắc đầu, đổi lại là ta, có người muốn giết ngươi mẹ, ngươi sẽ tránh ra sao? Ta biết, nàng làm rất nhiều chuyện sai. Đó là các ngươi không cách nào tha thứ. Ta cũng không có phần này yêu cầu xa vời. Giết ta đi, ta chỉ cầu có thể làm bạn mẹ ta mà đi. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, hắn mặc dù không có thể phán đoán Lam Phật tử có hay không vô tội, thế nhưng là, muốn giết nàng, mình thật có chút không hạ thủ được. Cầu Nguyệt Na tự nhiên biết rõ tính cách của hắn, Bạch Ngân Long Thương chậm rãi giơ lên, Lam Phật tử, ngươi nên biết, đây là quan hệ đến đại lục tồn vong một trận chiến. Chúng ta không thể. Lam Phật tử không có nhìn nàng, như trước chỉ nhìn lấy đường Vũ Lân, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi, để cho ta chết trong tay ngươi. Cho đến ngày nay, có mấy lời ta rốt cuộc cũng có cơ hội nói. Đường Vũ Lân, tuy rằng chính ta ở sâu trong nội tâm vẫn luôn tại phủ nhận, thế nhưng là, ta thật sự thích ngươi. Lời vừa nói ra, đường Vũ Lân ngẩn ngơ, bên cạnh Cổ Nguyệt Na cũng là ngẩn người. Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ nhớ lại lúc trước Thánh Linh Đấu La đã từng nói Lam Phật tử ưa thích lời của hắn. Thời điểm đó hắn cũng không có quá mức để ý lại không nghĩ rằng, nhưng thực bị mình mẹ nuôi một câu thành trâm. Vạn chúng chú mục phía dưới, Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trong tay hắn hải thần tam xoa kích chậm rãi nâng lên. Không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì, cho dù là hắn, cũng không cách nào khẳng định ma hoàng có phải hay không còn có sống lại khả năng. Lam Mục Tử dùng tính mạng nhắc nhở qua, này rất có thể là một cái âm mưu. Chỉ có đem ma hoàng giết chết, có lẽ mới có thể để cho âm mưu triệt để tan vỡ. Hắn biết, mình không thể mềm lòng. Nhất thời mềm lòng rất có thể đúc thành sai lầm lớn, đang mang toàn bộ loài người sinh tử tồn vong a. Thế nhưng là, bản tính của hắn như thế, trong tay Hoàng Kim Long Thương nhưng là thế nào cũng đâm không đi ra. Cậu Nguyệt Na nhìn xem Lam Phật Tử, nhẹ nhàng lắc đầu, tại trong óc nàng cũng không nhịn hiện ra khuôn mặt của Thiên Cổ Trượng Đình. Tuy rằng nàng vẫn luôn rất căm hận người kia, có thể nàng cũng biết, Thiên Cổ Trượng Đình thật sự ưa thích chính mình. Trước mắt Lam Phật Tử có thể không tựa như là Thiên Cổ Trượng Đình sao? Dù là biết rõ là thiêu thân lao vào lửa cũng không chối từ. Yêu một người cũng không sai. Phúc, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Lam Phật Tử trên mặt buồn bã bỗng nhiên đọng lại, nàng sinh mệnh khí tức cơ hồ là trong khoảnh khắc nhanh chóng chút xuống. Chẳng qua là, nàng lúc này biểu tình trên mặt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, không dám tin nhìn về phía trước ngực mình miệng vết thương. Một cái mảnh khảnh bàn tay đang ở nơi đó. Đúng, đâm xuyên qua thân thể nàng, không phải là Đường Vũ Lân trong tay hải thần tam xoa kích, cũng không phải Cổ Nguyệt Na trong tay bạch ngân long thương, mà là tới từ ở sau lưng của nàng. Mà giờ này khắc này, sau lưng nàng đấy, cũng chỉ có mẹ của nàng, Thánh Linh Giáo Ma Hoàng A. Không cần làm khó như vậy. Thời gian đã đủ. Dù sao đều phải chết, sớm một khắc, trễ một khắc, thì có cái quan hệ gì đâu. Thanh âm lạnh lẽo, mang theo vài phần quỷ dị. Nghe không ra là nam hay là nữ, thế nhưng là, làm thanh âm kia xuất hiện trong nháy mắt. Hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy một loại khó có thể hình dung khí tức đập vào mặt. Đường Vũ Lân theo bản năng ngăn tại Cổ Nguyệt Na trước người, một nguồn sức mạnh truyền đến, kéo theo thân thể của bọn hắn không bị khống chế bay ngược mà ra. Lam Phật Tử bị đâm xuyên thân thể chậm rãi héo rũ. Hóa thành sinh mệnh năng lượng bị cắn ướt, biến mất. Mà ở phía sau nàng ma hoàng, trên mặt nhưng lộ ra quỷ dị biểu lộ. 6.000 năm rồi. Rốt cuộc để cho ta thành công. Rất tốt, cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức thế giới, ta rốt cuộc đã tới. Đây mới là ta nghĩ muôn thế giới. Thôn phệ nơi đây, ta chính là thần vương. Ma hoàng đầu tóc bạc trắng bắt đầu biến hóa, từ lúc trước tái nhợt, biến thành long lanh trong suốt ánh bạch sắc. Thân thể cũng bắt đầu dần dần cất cao, vậy mà tại trong chốc lát từ nữ nhân bộ dáng biến thành nam tử. Khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, một cặp trong mắt đen không có bạch nhãn châu, chẳng qua là thâm thúy tựa như thâm nguyên. Ngón tay của hắn thon dài, trên tay dính Lam Phật Tử huyết dịch, đã hoàn toàn biến mất, bị da của hắn hấp thu không còn một mảnh. Cả người hắc sắc trường bào bao trùm toàn thân, khoan hậu vai dẫn hướng hai bên mở ra. Ngay tiếp theo to lớn màu đen khoác trên vai hướng gió sau lưng lan tràn. Nhưng dường như vô tận. Hắn hướng phía cách đó không xa vung tay lên, lập tức, một đạo lam tử sắc quang mang lóng lánh tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thình lình đúng là lúc trước liệt đế sau khi chết, rơi xuống mặt đất trôi này siêu thần khí thiên thánh liệt uyên. Chương 1916, Hắc ám đấu La Tinh. Mà khi thiên thánh liệt uyên rơi vào hắn nắm giữ lúc, toàn thân đột nhiên biến thành trong suốt. Giống như là một đám bay lên lam tử sắc quang diễm ngọn lửa vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này, bầu trời đã hoàn toàn biến thành 9 màu sắc rực rỡ. So với trước kia ít nhất dày đặc hơn gấp 10 lần kiếp vân chính đang điên cuồng ngưng tụ. Không cần ý đồ vùng vẫy. Vị diện này, sau này thuộc về ta. Nam tử mỉm cười, tay trái nâng lên, hướng không trung làm ra một cái hư cầm động tác. Lập tức, bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt một màu, cùng lúc đó một vòng màu tím đậm mặt trời thay nguyên bản ánh mặt trời, treo ở không trung, mang đến không hề ánh sáng sáng ngời. Mà tất cả kiếp vân, cũng ở đó trong khoảnh khắc hoàn toàn bị bài trừ tại màu đen bên ngoài. Trở nên đen nhánh, không chỉ là cực bắc chi địa, càng là trong khoảnh khắc bao trùm cả đấu la tinh. Đem trọn đấu la thế giới hoàn toàn biến thành chỉ có tử sắc thái dương thế giới. Trong lúc nhất thời, thế giới khủng hoảng. Nay đầy đủ mọi thứ biến hóa. Đều là ở ngắn ngủn trong vòng một phút phát sinh. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này cũng đã là sắc mặt đại biến, còn lại nhân loại cường giả đám cũng không thể không như thế. Một cái đưa tay ở giữa có thể làm cho toàn bộ thế giới đều là thay đổi, có thể làm cho nguyên tố lôi kiếp bị ngăn cách bên ngoài tồn tại, sẽ là như thế nào cường đại. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh nam tử kia, cung kính túi người, túi xuống hắn đó vốn là cao ngạo thản làn đầu. Cung nên thánh quân. Tất cả thâm nguyên sinh vật, đều bị ở trong nháy mắt này nằm dạp trên mặt đất, dùng khiêm tốn nhất cùng thái độ cung kính, đối mặt với cái kia thân mặc màu đen áo khoác nam tử. Đường Vũ Lân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn đã xảy ra. Thâm nguyên thánh quân, dĩ nhiên là thâm nguyên thánh quân phủ xuống. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Với tư cách một vị diện khác vị diện chi chủ, tại đấu la đại lục vị diện cũng không có tan vỡ dưới tình huống, lẽ ra hắn như thế nào cũng không nên có thể đột phá đấu la đại lục vị diện đứng đầu hạn chế xuất hiện ở nơi này a. Đấu la tinh dù sao cũng là đấu la đại lục vị diện sân nhà, vị diện chi chủ chấn thủ, có thể điều động cả cái vị diện lực lượng. Lúc trước thâm nguyên thánh quân tưởng muốn cách rảnh tay đánh chết Đường Vũ Lân đều bỏ ra giá rất lớn, cũng chỉ là điểm ra một ít chỉ mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, nhưng là bản thể của nó chính thức hàng lâm ở nơi này. Ý vị này đấu la đại lục vì mặt đều không thể đối kháng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vị diện triệt để rơi vào tay giặc, vị diện chi chủ đã không có có thể điều động lực lượng mới có thể bị một vị diện khác chủ nhân xâm phạm. Lúc này đấu la tinh, giống như là bị toàn bộ thâm nguyên triệt để bao vây, bóng tối này thế giới, chính là một cái bàn tay vô hình, đem đấu la tinh cầm nắm ở trong đó. Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Tuy rằng Lam Mục Tử lúc trước đã truyền đạt có thể có âm mưu, có thể ai có thể nghĩ tới, này âm mưu cư trú to lớn như thế. Lại là thâm nguyên thánh quân trực tiếp hàng lâm. Đường Vũ Lân một mực cũng chỉ là lo lắng thâm nguyên thánh quân có khả năng sẽ giống như lần trước hình chiếu một phần lực lượng qua tới ra tay. Thậm chí sẽ so lần trước cường đại hơn. Nhưng thực lực của hắn bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Bằng vào cùng long thần biến của Cổ Nguyệt Na, coi như là thâm nguyên thánh quân hình chiếu một phần lực lượng tới đây, chắc vẫn có thể ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, thâm nguyên thánh quân không chỉ là hình chiếu lực lượng, mà là trực tiếp hàng lâm, mà đấu la đại lục vị diện nhưng như là bị che mắt, hay là chống cự bất lợi. Bị này thâm nguyên vị diện chúa tể, vị diện chi chủ đi tới phía trên đấu la tinh. Trong chiến dịch này, thánh linh giáo cường giả tại ma hoàng bị đánh chết đồng thời, cơ hồ có thể toàn quân bị diệt. Thâm nguyên vị diện phần đông thâm nguyên cường giả cũng trước sau vẫn lạc, dẫn đến thâm nguyên bên kia ầm ầm tan vỡ. Thế nhưng là, làm thâm nguyên thánh quân hàng lâm ở chỗ này một khắc này, lúc trước làm hết thể tựa hồ cũng đã là phí công. Lúc này thâm nguyên thánh quân tản ra khí tức, hoàn toàn là chúa tể hết thể cảm giác. Đứng lên đi. Ngươi làm rất tốt. Thâm nguyên thánh quân hướng bên người Chí Đế phất phất tay. Vâng. Chí Đế cung kính đứng sau lưng hắn. Đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra đắc ý cùng cuồng nhiệt sáng rọi. Chỉ cần có thể thành công thôn vệ đấu la đại lục vị diện, thâm nguyên thánh quân là có thể đem vị diện này chuyển hóa làm thâm nguyên sinh vật chỗ ở, mà vốn là thâm nguyên vị diện tức thì trực tiếp chuyển hóa làm thần giới. Đến lúc đó, thâm nguyên thánh quân chính là thần vương, mà hắn với tư cách trước mắt ngoại trừ bên ngoài thánh quân tồn tại mạnh nhất thâm nguyên đế cấp cường giả, khẳng định có thể trở thành thần cách. Ánh mắt của thâm nguyên thánh quân rơi trên người Đường Vũ Lân. Anh Tuấn khuôn mặt mang theo vài phần tà mị hào quang. Có phải là kỳ quái hay không, ta vì cái gì có thể hàng lâm đến các ngươi trong thế giới này? Thâm Nguyên Thánh Quân tựa hồ không có chút nào nóng lòng động thủ, hắn thập phần thỏa mãn cảm thụ được cái thế giới này sinh mệnh khí tức. Đường Vũ Lân lúc này đã hết khả năng để cho chính mình tỉnh táo lại, vô luận hết thể trước mắt là biết bao thật không thể tin cũng đã xảy ra. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là đi đối mặt. Tìm cơ hội cùng sơ hở của đối phương. Hắn như thế nào cũng không tin, đấu la vị diện sẽ cứ như vậy thất thủ. Vị diện chi chủ không có khả năng vứt bỏ cái thế giới này a. Vứt bỏ đây hết thảy, thì đồng nghĩa với hắn tự thân tiêu vong. Đúng, ta rất kỳ quái. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Thâm Nguyên Thánh Quân mỉm cười, 6.000 năm hao tổn tâm cơ, mai kia công thành, sao có thể không ai chia sẻ bổn tọa vui sướng chứ? Hôm nay hết thảy. Từ lúc 6.000 năm trước, chúng ta lần thứ nhất xâm lấn thời điểm, liền ở trong kế hoạch rồi. Hôm nay bản tọa liền chia sẻ cho các ngươi. Chúng ta thâm nguyên vị diện, là so với đấu la tinh này các ngươi tầng thứ cao hơn tồn tại. Tuy rằng chúng ta không phải là thần giới, nhưng càng thêm linh hoạt tồn tại ở trong vũ trụ. dựa vào thôn phệ trong vũ trụ năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Lúc ban đầu thời điểm, ta cũng chỉ là có một đám ý thức, mà đi đôi với không ngừng đối với vũ trụ năng lượng thôn phệ hấp thu, ta dần dần cường đại lên. Cũng bắt đầu sáng tạo ra một đống thâm nguyên chủng tộc. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta lớn lên tốc độ rất nhanh, thâm nguyên vị diện vẫn luôn tại tốc độ cao tiến lên. Thế nhưng là, thời gian dần trôi qua, ta phát hiện, không có thật thể tinh cầu làm điểm tựa, đã trở thành chúng ta phát triển bình cảnh. Từ tiến hóa góc độ đến xem, chúng ta tốc độ tiến hóa không thể nghi ngờ so với các ngươi nhân loại thế giới nhanh hơn nhiều lắm, gấp trăm lần, nghìn lần đều không quá đáng. Thế nhưng là, các ngươi thế giới loài người phát triển dựa vào tinh cầu nhưng là vững chắc. Đơn giản mà nói, các ngươi là thần giới năng lượng cung cấp đấy, thần giới dựa vào tín ngưỡng chi lực của các ngươi mà lớn mạnh, do đó khống chế càng nhiều nữa địa bàn. Các ngươi bất quá là thần giới phụ thuộc mà thôi. Thân thể đủ cường đại tiến vào thần giới, đây là thần giới cho cơ hội của các ngươi. Cũng để cho các ngươi cả cái vị diện đều có thể càng thêm khăng khăng một mực thần phục. Chúng ta không phải là thần giới, cho nên, chúng ta cũng không có biện pháp như thần giới như vậy hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào mình. Hơn nữa chúng ta còn phải không ngừng tránh né thần giới, ở trong vũ trụ ẩn tàng chính mình tại âm u mặt bên trong. Cùng đợi thăng hoa cơ hội. Lực lượng của ta cũng sớm đã không kém hơn thần cách, thậm chí càng vượt qua bình thường thần cách rất nhiều. Thế nhưng là, chúng ta thâm nguyên muốn trở thành thần giới, năng lượng nhưng không đủ. Đi đôi với ta tự đánh mình đến thần cấp độ, thâm nguyên liền không cách nào nữa thông qua hấp thu trong vũ trụ năng lượng đến trạng thái chính mình. Nói chính xác hơn, nếu như lại tiến hành hấp thu, ta sẽ bị trong vũ trụ thần giới phát hiện. Mà khi đó, chúng ta thâm nguyên vị diện cũng chỉ có thể trở thành thần giới thuốc bổ mà thôi. Đấu la tinh cơ hội như vậy, bọn chúng ta đợi quá lâu, quá lâu. Làm trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ quái loạn lưu, khiến cho rất nhiều thần giới bị cuốn thời điểm ra đi, ta biết ngay, cơ hội của chúng ta đã đến. Nhưng bị cuốn đi thần giới cũng không phải toàn bộ, cho nên, ta như trước không dám tiếp tục ở trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Ngay tại một con tìm một cái không có thần giới che chở thật thể tinh cầu, chỉ có dựa vào tinh cầu, chúng ta mới có gần một bước tiến hóa khả năng. Đấu la tinh cũng không phải ta tìm được viên thứ nhất tinh cầu, nhưng là thích hợp nhất. Chẳng qua là hình thành bình thường thần giới cũng không phải ta có thể để ý đấy. Đấu la tinh đủ cường đại, sinh mệnh năng lượng tuy rằng bắt đầu ở đi xuống dốc, nhưng vốn là căn cơ dù sao cũng là khổng lồ. Càng là nguyên lai thần giới kia các ngươi nắm trong tay chủ yếu nhất tinh cầu. Chương 1917, âm mưu của thâm viên thánh quân. Ta hao tổn tâm cơ, rốt cuộc lại để cho thâm viên thông đạo liên tiếp tại trên đấu la tinh, tạo thành lối đi về sau, 6.000 năm trước. Chúng ta đã phát động ra lần thứ nhất dò xét tính công kích. Khi đó, các ngươi vị diện chi chủ còn rất mạnh. Ít nhất thời điểm đó ta còn chưa đủ để cùng nó đối kháng. Vì vậy, ta chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Muốn chân chính thôn phệ một cái vị diện, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhân loại các ngươi thực lực cũng xác thực không kém. Khi đó ta liền đang tìm cơ hội. Trên thực tế, các ngươi cũng không biết là, thông qua thâm nguyên thông đạo liên tiếp, tư cảm của ta sớm là có thể cái lồng gắn vào các ngươi trên thế giới này. Ta không cảm giác được tất cả tồn tại, nhưng có thể cảm nhận được mãnh liệt phụ diện năng lượng. Thánh linh giáo những cái kia đồ ngốc ở trong quá trình lớn dần một mực đang cầu khẩn có tà thần ủng hộ, nhưng cũng không biết, ta chính là cái ngẫu nhiên đánh xuống thần tích tà thần. Thậm chí huyết hà thí thần đại trận kia đều là ta giúp bọn hắn nghiên cứu ra. Thánh linh giáo chủ động tìm tới chúng ta, là bởi vì ta thông qua một ít biện pháp để cho bọn hắn biết huyết thần quân đoàn kia các ngươi đối với thâm viên thông đạo thủ hộ. Phàm trần là các ngươi liên bang thủ hộ đồ vật, đều là thánh linh giáo tưởng phải phá hư đấy. Vì vậy, bọn hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng cùng chúng ta bắt được liên lạc. Nhưng lại không biết, đây hết thể đều là ở dựa theo kế hoạch của ta từng bước hoàn thành. Sau đó chúng ta đạt thành hiệp nghị. Thánh linh giáo muốn là nhân loại các ngươi tử vong năng lượng cùng cảm xúc tiêu cực. Mà chúng ta muốn thì là sinh mệnh năng lượng, nhìn bề ngoài, song phương theo như nhu cầu. Nhưng bọn hắn quỷ đế kia nhưng vẫn đều đang âm thầm tính toán chúng ta. Khi đó bọn hắn cũng đã bắt đầu xây dựng huyết hà thí thần đại trận rồi. Ma hoàng bất quá là một tên điên, chân chính thủ lĩnh là quỷ đế. Kế hoạch của hắn rất thông minh, tưởng muốn lợi dụng ma hoàng đến sáng tạo thần giới, sau đó lại trợ giúp chính mình đột phá thành thần. mà chúng ta Thâm Nguyên vị diện tất bị bọn hắn trở thành đá kê chân. Bất quá là lợi dụng chúng ta mà thôi. Mà ta cũng liền hướng dẫn theo đà phát triển, để cho hắn đám cho là chúng ta cũng đang lợi dụng bọn hắn, chỉ là bọn hắn càng cờ cao tay hơn. Do đó thúc đẩy lần này chiến tranh. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng, vô luận là huyết hà thí thần đại trận, hay vẫn là Thâm Nguyên thông đạo mở, phát động lần này chiến tranh, cũng là vì giờ khắc này mà làm ra chuẩn bị. Thân là Thâm Nguyên vị diện chi chủ, tưởng muốn từ một cái vị diện đi vào một vị diện khác, đây quả thật là rất khó. Đấu La Đại Lục vị diện các ngươi vị diện chi chủ rất cẩn thận. Đáng tiếc là, hắn coi như là không một chút phân tâm, cũng có bị giấu kín thời điểm. Vì cái gì thủ hạ của ta sẽ chết nhiều như vậy? Cũng là bởi vì ta cũng cần nhiều năng lượng hơn. Các ngươi bên này cắn nuốt Thâm Nguyên năng lượng bất quá là chính bọn hắn một ít tử vong khí tức mà thôi. Mà ta cắn nuốt, nhưng là bọn hắn đại biểu tầng kia Thâm Nguyên tan vỡ lúc sinh ra vị diện bổn nguyên chi lực. Những lực lượng này mới có thể để cho ta tại xuyên toa đi vào cái thế giới này thời điểm, dãy rủa các ngươi vị diện này trói buộc. Các ngươi có phải hay không rất kỳ quái, tại sao phải có 3 trận chiến đồ ước? Mục đích kỳ thật rất đơn giản, ta muốn chết nhiều một ít thủ hạ, cũng không thể để cho hắn đám đi chịu chết. Đồ ước vừa dễ dàng danh chính ngôn thuận tiến hành. Một người khác chính là, ta cũng cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành vị diện xuyên qua. Ta để cho chi đế nói cho ma hoàng biết, chúng ta Thâm Nguyên cần có thời gian, triệu tập càng nhiều nữa cường giả tới đây, mà ta cũng có một lần cách không cơ hội xuất thủ. Mà khi đó ý nghĩ của ma hoàng, thì là hết khả năng suy yếu chúng ta. Nàng rất có dạ tâm, thậm chí ngay cả quỷ đế đều có chút nhìn lầm. Nàng là muốn phải suy yếu chúng ta về sau, chờ cho nàng thôn phệ đấu la tinh sinh mệnh năng lượng thành tiểu thần giới, sẽ đem liên tiếp tại trên đấu la tinh Thâm Nguyên vị diện ngay cả ta cùng một chỗ cũng thôn phệ. Do đó để cho chính mình thần giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta đương nhiên muốn theo ý nghĩ của nàng đi làm. Dùng nhân loại các ngươi giải thích, gọi là thuận thế làm. Chẳng qua là, nàng nhưng lại không biết là, coi như là nàng này cái gọi là thực thần chi thể đều là ta chuẩn bị cho chính mình đấy. Tại các ngươi không có lưỡng bại câu thương lúc trước, ta căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Mà không có một cỗ thần cấp thân thể, coi như là ta có thể xuyên việt vị diện mà đến, cũng không có thể lừa gạt tế thiên cơ ở nhờ địa phương. Cho nên, huyết hà thí thần đại trận, trên thực tế là vì cho chính ta tại cái vị diện này chế tạo một cái thân thể mà thôi. Ta cũng cần đấy, hay là tại xuyên qua sau đó đi tới, có một cái có thể để cho ta vững chắc tự thân địa phương. Mà sự cường đại của ta, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ta vững chắc thân thể, như vậy, vị diện này liền triệt triệt để thuộc về ta. Nói đến đây, Ma Hoàng nhìn xem Đường Vũ Lân, trên mặt toát ra vài phần nhìn như nụ cười hài lòng. Còn muốn hết sức cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi trọng thương Ma Hoàng, làm nàng tiến vào trạng thái sắp chết, ta muốn chiếm thân xác thân thể của nàng còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng ý chí lực so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nhiều. Càng là dã tâm bừng bừng. Tại mới vừa đoạt nhà thân thể của nàng về sau ta mới hiểu được, mục đích của nàng nhưng thật ra là muốn sáng lập thần giới về sau, bằng vào chính mình lưu lại lạc ấn thử nghiệm đối với chồng phục sinh. Thật là một cái thật tốt mục tiêu đây, nhưng đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành rồi. Hết thể tất cả chân tướng phơi trần, mà hết thể này đối với đấu la đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là rất tai nạn đáng sợ. Thâm Nguyên Thánh Quân trăm phương ngàn kế mấy nghìn năm, mới hoàn thành phần này xuyên qua. Coi như có thể nghĩ. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ tay lên trong hoàng kim tam xoa kích, vẻ mặt nghiêm nghị. Lộ ra kế hoạch, cuối cùng âm mưu rốt cuộc triển lộ. Nếu như nói Ma Hoàng chỉ là chân thần mà nói, như vậy, trước mặt Thâm Nguyên Thánh Quân, chỉ sợ sẽ là chân chính thần cách. Bọn hắn có thể chiến thắng như vậy thần cách sao? Tất cả người ở đây loại các cường giả không hẹn mà cùng đều tập trung ở Đường Vũ Lân sau lưng. Bầu trời tựa hồ trở nên càng tăng áp lực hơn nữa rồi, màu tím mặt trời tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, nhưng nó hào quang nhưng sẽ chỉ là Thâm Nguyên Thánh Quân phụ trợ. Trong không khí các loại nguyên tố cũng bắt đầu biến đến vô cùng mỏng manh, mà lúc trước nguyên bổn đã bị áp chế trên diện rộng suy yếu đám Thâm Nguyên sinh vật, nhưng như là bị trích thuốc kích thích một dạng thân thể bắt đầu bành trướng, khí tức cũng bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thâm Nguyên thông đạo một lần nữa mở ra, khổng lồ Thâm Nguyên đại quân chính từ trong thông đạo thật nhanh trào ra ngoài. Thâm Nguyên thánh quân chậm rãi ngẩng đầu, nhưng nhắm hai mắt lại, hai tay ở hai bên thân thể mở ra, đây là một cái cỡ nào tuyệt vời thế giới a. Nơi đây, sẽ là vừa mới bắt đầu, từ hôm nay trở đi. Tương lai, cả vũ trụ đều đem tại dưới chân ta thần phục, đều sẽ hóa thành một bộ phận của ta. Mà các ngươi có thể trở thành này trọng yếu cuộc sống tế phẩm, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy vinh quang sao? Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, đây là thuộc về thế giới của chúng ta, cho dù là chạy đến giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng biết dùng mình một cắt tới bảo vệ. Tưởng muốn xâm chiếm đấu la, như vậy, trước hết từ trên thi thể ta bước qua đi. Trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích hào quang tỏa sáng, tại siêu thần khí biên độ tăng trưởng dưới, Đường Vũ Lân bản thân khí tức bắt đầu bay nhanh tăng lên. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cựu thải quang mang hóa thành to lớn cột sáng phóng lên trời, dường như ý đồ phá tan này bầu trời tăm tối. Thâm Uyên Thánh Quân cũng không có làm gì, chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem biến hóa của bọn hắn, khỏe miệng chỉ có xem thường. Các ngươi biến hóa này rất có ý tứ. Nội tình mười phần. Khó trách có thể trọng thương ma hoàng. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt nàng, cũng không phải thật sự là thần cách. Chính các ngươi càng không phải là. Chẳng qua là lực lượng đạt tới tầng thứ nhất định mà thôi. Ngọn nguồn của các ngươi bao hàm là đầy đủ, đáng tiếc là, lực lượng của các ngươi nhưng lại xa xa không đủ để đạt tới. Huống chi, có một điểm các ngươi có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Nếu như dùng thần giới cấp độ để cân nhắc lời nói, thân là Thâm Uyên vị diện chi chủ, của ta vị diện càng áp đảo đấu la phía trên. Ta nhưng là chân chính thần cấp một để cấp độ đây. Dù là không có thần vị, há lại là các ngươi có khả năng so sánh. Bầu trời đột nhiên từ bóng tối biến thành ám tử sắc, ngay tại trong giọng nói của Thâm Uyên Thánh Quân, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia phóng lên trời cựu thải quang mang áp tán. Chương 1918, chấm dứt đây hết thảy. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân đã hoàn toàn hóa thành chín màu sắc rực rỡ, khí tức của Long Thần tại toàn thân tràn ngập, trong chốc lát, hóa thành một đạo cựu thải lưu quang, thẳng đến Thâm Uyên Thánh Quân mà đi. Thâm Uyên Thánh Quân cười nhạt một tiếng, chấm dứt đây hết thảy đi. Vừa nói, trong tay hắn Thiên Thánh Liệt Uyên chỉ phía trước. Lập tức, tất cả Thâm Uyên sinh vật lập tức tựa như sơn hô hải khiếu một dạng điên cuồng hướng phía nhân loại bên này vọt tới. Nã pháo. Đang ở tổng chỉ huy bộ thần bút đấu la dư quan trí cơ hồ là dùng cuồng loạn thanh âm truyền đạt mệnh lệnh. Hết thảy tất cả thay đổi thật sự là quá là nhanh, làm Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dùng ra Long Thần biến. Làm tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, nhưng xuất hiện như vậy biến hóa đảo điên. Tất cả cố gắng trong khoảnh khắc đó tựa hồ cũng đã biến thành bọt nước. Mà bọn hắn phải đối mặt là một tăng thêm sự kinh khủng, sâu không lường được tồn tại. Có lẽ, trang chiến dịch này bọn hắn đã không có quá nhiều cơ hội, nhưng tựa như Đường Vũ Lân nói như vậy, bọn hắn sẽ vì thủ hộ đấu la làm ra bản thân toàn bộ công hiến. Phương xa, ba đại hạm đội hỏa lực lần nữa bộc phát. Trên trận địa, kể cả không trung hồn đạo chiến cơ, thứ thanh ba phi cơ cùng với đám cường giả của huyết thần quân đoàn, đều trong khoảnh khắc vùi đầu vào trên chiến trường. Đây là một trận sinh tử chi chiến, đây cũng là một cuộc chủng tộc chi chiến, chỉ có một mới có thể người cười cuối cùng. Cựu thải lưu quang trên không trung hóa thành một đạo động trời cầu vồng, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Thâm Uyên Thánh Quân. Đường Vũ Lân trong tay hải thần tam xoa kích đâm ra, ngàn vạn luồng sáng kiềm chế. Hóa thành rất hào quang lóng ánh, thiên phu sở chỉ. Thâm Uyên Thánh Quân chẳng qua là đứng ở nơi đó, mu tay trái sau lưng chính mình, chỉ dùng để tay phải Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang mà ra, giản đơn hết sức động tác, có thể khi hắn thời điểm xuất thủ, lại có một loại thiên địa ta vì cảm giác của chúa tể. Ken! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân cái kia đã tuyệt đối đạt tới thần cấp cảnh giới, tại Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt vậy mà chút nào không còn sức kháng cự. Toàn bộ người bị quét bay tứ tung mà ra. Đáng sợ hơn là, trên thân hắn đã bị Long Thần biến phủ lên đã thành chín màu sắc tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, châu ngực bị xé mở một cái thật lớn khẩu khí. Máu tươi cũng theo đó từ trong đó phun ra. Chỉ có tại Thâm Uyên Thánh Quân trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên, mới thật sự là siêu thần khí A. Cho dù là hải thần tam xoa kích, đều không thể ngăn trở nó cái kia coi thường phòng ngự đặc tính. Cái này là Thiên Thánh Liệt Uyên chính thức kinh khủng địa phương, chỉ có gần chiến vô địch. Nếu có một cái siêu thần khí bảng danh sách lời nói, như vậy, Thiên Thánh Liệt Uyên chắc chắn trở thành bảng danh sách này trên vũ khí cận chiến vị trí thứ nhất. Hải thần tam xoa kích năng lực ở chỗ cân đối, vô luận là lực lượng, công kích, biên độ tăng trưởng, đủ loại đều rất mạnh. Nhưng cũng không như Thiên Thánh Liệt Uyên như vậy một lòng tại thuần túy lực công kích. Vết thương trên người rất nhanh khép lại, Đường Vũ Lân Kim Long Vương khôi phục năng lực cũng đồng dạng là siêu cường. Vàng bạc song long kết hợp trở thành long thần, tự nhiên làm hắn khôi phục năng lực gần một bước bạo tăng. Nhưng mà, miệng vết thương mặc dù là đang khép lại bên trong, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong cơ thể của chính mình, có một cỗ vô cùng kinh khủng phong nhuệ khí hơi thở đang tại tả xung hữu đột. Long hoạch nhảy lên kịch liệt, không ngừng phun trào khỏi nhiệt huyết, chắc chắn này thân thể của chính mình, thử nghiệm đối với này cổ phong duệ chi khí hóa giải, lại cũng chỉ là có thể đem trì hoãn mà thôi. Hay vẫn là lực lượng của Cổ Nguyệt Na tại trong thân thể của hắn hết khả năng không ngừng thông qua các loại nguyên tố đi suy yếu, lúc này mới để cho Đường Vũ Lân thừa nhận biến phải dễ dàng đi một tí. Rầm rầm rầm. Từng tiếng trầm thấp tiếng nổ vang tại Đường Vũ Lân trong cơ thể vang lên, ở thời điểm này, tại trong thân thể của hắn một loại mấu chốt lực lượng bắt đầu tạo nên tác dụng. Thất thải quang mang lập lòe, đang nổ trong quá trình phun ra ngoài mỏng. Rốt cuộc đem vẻ này phong duệ chi khí hóa giải. Đúng là Đường Vũ Lân ẩn chứa tại trong thân thể của chính mình, bị Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu nguyên tố lôi kiếp. Nguyên tố lôi kiếp chính là vị diện chi lực, lúc này, Thâm Uyên Thánh Quân tương đương với đem ngoại giới vị diện hoàn toàn phong ấn. Cho nên căn bản mượn không dùng đến vị diện chi chủ lực lượng. Thế nhưng là, tại trong thân thể của Đường Vũ Lân liền chứa đựng lực lượng như vậy. Đối mặt một vị diện khác cường đại, chỉ có bản vị diện chi chủ mới có khắc chế khả năng. Bằng vào nguyên tố lôi kiếp hoanh tạc, Đường Vũ Lân rốt cuộc miễn cưỡng chặn Thiên Thánh Liệt Uyên một kích này toàn bộ lực lượng. Ồ, có chút ý tứ. Thâm Uyên Thánh Quân lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, khỏe miệng toát ra một tia thú vị biểu lộ. Lúc này hắn cho người cảm giác, giống như là mèo vờn chuột một dạng không có chút nào sốt ruột, dường như thế gian này hết thảy tất cả đều chính là bị hắn đùa bỡn ở trong bàn tay mà thôi. Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng trệ, tay trái hư không cầm ra. Lập tức, trong không khí nguyên bản tràn ngập đè nén thâm nguyên khí tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi lớn vỡ vụn. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Ngay sau đó, hắn chấn động trong tay Hải Thần Tam xoa kích. Vô cùng thê thảm và tràn đầy kiêu ngạo khí thế bộc phát ra, hắn nguyên bản đã hơi thở cực kỳ mạnh lập tức tựa như giếng phun bình thường bắn ra dựng lên. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Trên thân hắn cửu thải quang mang lập tức trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đều trong sát na này biến thành chín màu sắc rực rỡ. Trong cơ thể cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn run rẩy kịch liệt lấy, dường như lúc nào cũng có thể bị đột phá tựa như. Mà hắn bản thân khí tức lần nữa bay vụt. Long thần biến, đệ nhị biến. Long thần chấn thiên. Ngang, hùng dũng tiếng rồng ngầm, tiếng chân khắp nơi. Càng kinh khủng hơn, là đi đôi với này một tiếng rồng gầm vang lên. Trên mặt đất, một cái đường kính vượt qua 3.000 mét cực lớn cựu thải quang hoàn tùy theo xuất hiện. Này hào quang hoa văn cực kỳ phiên phức. Nhưng tràn ngập một loại tựa hồ không thuộc về cái thế giới này kiêu ngạo. Đó là một loại đã từng đứng ở thế giới đỉnh cao nhất mới có thể có kiêu ngạo a. Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm vang lên theo, một vòng vầng sáng lại là từ trên thân Đường Vũ Lân khuyết tán ra. Ngay tại cửu thải quang hoàn kia phạm vi bảo phủ bên trong. Vô số cỗ thân ảnh khổng lồ chậm rãi bay lên, nổi lên. Chúng chỉ có cường tráng cốt cách, nhưng ở đằng kia cửu thải quang mang bao trùm dưới, dần dần sinh dài ra cơ bắp, lân phiến. Nguyên một đám khí tức cường đại vô cùng trong không khí bắn ra. Đường Vũ Lân treo lơ lửng ở chúng trên không, giống như là quân vương của chúng một dạng thẩm duyệt lấy quân đội của chính mình. Cự Long, đúng, đó là một đầu con Cự Long. Màu vàng là Quang Minh Long tộc, màu đỏ là Xích Long tộc, còn có nhắc nhở khổng lồ núi Long tộc. Chiến lực cường hãn bóng tối Long tộc. Cái kia từng con rồng khổng lồ hình thái khác nhau, không khỏi là thân thể khổng lồ. Chúng mỗi một cái cũng có cực kỳ cường hãn khí tức. Đúng, từ lúc nhân loại lúc trước, sớm tại cái đó cho dù là đấu la thần giới cũng còn mới vừa sinh ra niên đại, chúng mới là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Vào lúc đó, chưa bao giờ có người có thể vượt qua chúng. Thậm chí, vào niên đại đó bên trong, cả long tộc biến mất đều bởi vì chúng nó là được long thần dẫn dắt gia nhập thần giới. Cũng chính bởi vì sự gia nhập của chúng, thần giới mới thật sự lớn mạnh. Chẳng qua là, bởi vì chúng nó thái quá mức cường đại, cùng thần giới thần cách đã xảy ra xung đột, kiêu ngạo long tộc cho tới bây giờ đều sẽ không thấp hơn đầu. Một cuộc dính đến cả thần giới, càng suýt nữa làm thần giới hỏng mất thần chiến cứ như vậy bạo phát. Cuối cùng, Long tộc bại vong, tất cả cự Long cũng vì đó vẫn lạc. Long thần lực lượng cuối cùng, chỉ có thể vì Long tộc thành lập một cái thuộc về thế giới của chính mình. Một cái cũng không vững chắc tiểu thế giới. Là Đường Vũ Lân đến, khiến cho phần đông cự Long thi cốt có thể nhập thổ vi an. Mà ngay hôm nay, Đường Vũ Lân triệu hoán, rốt cuộc cũng lần thứ nhất để cho hắn thần Long quân đoàn xuất hiện ở trước mặt người đời. Cho dù, chúng đã không phải là ban đầu ở thần giới thần thú. Cho dù, chúng chẳng qua là còn sót lại cốt cách thi thể biến thành, thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng mà, khi chúng nó thực đang xuất hiện thời điểm, Long tộc kiêu ngạo, Long tộc cường đại, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Thiên Long nhảy múa, thần Long quân đoàn. Dùng Long thần khí tức tăng thêm lúc trước tín vật triệu hoán mà đến thần Long quân đoàn, so với một lần trước Đường Vũ Lân thử nghiệm triệu hoán rõ ràng càng cường đại hơn. Chương 1919, không thể địch nổi. Phải biết, từng tại thần giới thời điểm, cho dù là yếu ớt nhất Long tộc đều là thần quan cấp bậc A. Long tộc sau khi ngã xuống, thực lực đại tổn, nhưng mỗi một con cự Long, ít nhất cũng tương đương với phong hào đấu la cấp độ. Đường Vũ Lân tay trái triệu hồi ra Hoàng Kim Long Thương, hướng phía Thâm Nguyên Thông Đạo phương hướng chỉ một cái, lập tức, thần Long quân đoàn tại một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm ở bên trong, hướng phía Thâm Nguyên sinh vật con nước lớn nên đón tiếp lấy. Hỏa lực bao trùm, tăng thêm thần Long quân đoàn chính diện ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hoàn toàn hãm vào trong hỗn chiến. Thâm Nguyên Thánh Quân chẳng qua là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân làm đây hết thảy, nhưng lại không có gì tỏ vẻ. Tựa hồ đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Thần Long quân đoàn khởi xướng tiến công, Đường Vũ Lân cũng một lần nữa mất quay người hình, đối mặt Thâm Nguyên Thánh Quân. Trong tay Hải Thần Tam Xoa kích cùng Hoàng Kim Long Thương đồng thời nâng lên. Trong lúc đó, hắn đột nhiên xoay nửa người, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương đã tựa như tên nhọn bình thường ném bắn mà ra, thẳng đến Thâm Nguyên Thánh Quân mà đi. Thâm Nguyên Thánh Quân như cũng là tay trái chắp sau lưng, tay phải Thiên Thánh Liệt Huyên huy động, con một tiếng thúy minh. Lập tức đem Hoàng Kim Long Thương quất bay ra ngoài. Vẫn chưa rõ sao. Vô luận ngươi làm cái gì đều là phí công. Bởi vì, bản Thánh Quân đã tại nơi đây. Từng vòng cửu thải quang hoàn vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống. Đúng là thần kỹ, vô định phong ba. Đem đối mặt cái kia từng vòng còn sáng, Thâm Nguyên Thánh Quân chẳng qua là đem Thiên Thánh Liệt Huyên của chính mình dọc theo trước người. Trên mặt mỉm cười thủy chung không thay đổi. Xong rồi. Làm cái kia từng vòng cửu thải quang hoàn bao phủ trên người Thâm Nguyên Thánh Quân thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được Thâm Nguyên Thánh Quân đã tại trong lòng bàn tay của chính mình. Đối phương tựa hồ là sơ suất, vậy mà thực bị hắn này thần kỹ bộ trong. Vô định phong ba lực khống chế rất mạnh, cho dù là thần cách bị khống trụ, cũng đủ để cho hắn có thi triển công kích một lần nữa thời gian. Bên trong đất trời bỗng nhiên trở nên càng thêm hắc ám, ở trong tích tắc đấy, đột nhiên trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, đã liền màu tím kia mặt trời đều biến mất theo. Cấm hoàn vũ. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng chói mắt màu đột nhiên bộc phát, đó là nóng bỏng bạch quang, mang theo không có gì sánh kịp lừng lây khí tức. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, cơ hội của chính mình có lẽ chỉ có một lần, cho nên, hắn không có nửa phần giữ lại. Đem hết thể tất cả toàn bộ quán trú tại Hải Thần Tam Xoa kích của chính mình bên trong. Bén khí tức lập tức buộc phát ra khó có thể hình dung khủng bố. Vô luận là hắn bản thân tay vẫn trong Hải Thần Tam Xoa kích, ở trong nháy mắt này, cũng đã biến thành cháy đỏ rực, hóa thành một đạo cường quang, từ cái kia bị vô định phong ba định trụ trên thân Thâm Nguyên Thánh Quân trong nháy mắt chợt hiện mà qua. Thiên địa ngưng trệ. Tất cả chính trong chiến đấu các cường giả, đều bị đưa mắt về phía bên này. Ai cũng biết. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na đánh với Thâm Nguyên Thánh Quân một trận, mới là quyết phân thắng thua mấu chốt ta. Chỉ có cái kia từng tiếng nổ vang hỏa lực, đã trở thành một cái chớp mắt này thấp thoáng. Thế nhưng là, ở đằng kia cường quang đâm nháy mắt, tựa hồ liền âm thanh đều từ cái thế giới này bị tước đoạt. Đốt! Hào quang lóe lên. Như cũng là Long Thần Chấn Thiên trong trạng thái Đường Vũ Lân trên mặt đã xuất hiện một màn không khỏe mạnh tái nhợt. Toàn lực ứng phó một cái giá lớn chính là tiêu hao. Lần này hắn tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nhưng mà, chỉ cần có thể đánh tan Thâm Nguyên Thánh Quân, như vậy, hết thể liền đều đăng giá. Ta nói rồi, các ngươi cũng không phải thật sự là thần cách, mà coi như là chân chính thần cách. Không có thần cấp một để lực lượng, lại làm sao có thể xúc phạm tới ta ư? Thâm Uyên Thánh Quân cúi đầu xuống, nhìn mình hơn phân nửa đều đã tại Long Hoàng Diệu phía dưới vỡ tan thân thể, nụ cười trên mặt nhưng trở nên càng thêm nồng nặc. Vô Định Phong ba vờn quanh trên người hắn cửu thải quang hoàn biến mất. Lam tử sắc quang mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tất cả miệng vết thương cũng đã không còn sót lại chút gì, tựa như cho tới bây giờ đều không có thụ qua thương tựa như. Làm sao có thể? Đường Vũ Lân không khỏi là thất thanh. Thâm Uyên Thánh Quân lạnh nhạt nói, không có gì là không thể, ngươi vì cái gì không suy nghĩ, liền các con dân của ta đều có thể thông qua Thâm Uyên không ngừng trùng sinh. Mà xem như Thâm Uyên chi chủ, ta chính là Thâm Uyên. Tưởng muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Tâm của Đường Vũ Lân lập tức chìm vào đáy cốc, Vô Định Phong ba thêm Long Hoàng Diệu, đây đã là hắn chỗ có thể động dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nhất là tại Long Thần Biến điều kiện tiên quyết. Mới vừa một cách kia, hắn thật sự đã đem hết toàn lực. Mà đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, rõ ràng chẳng qua là trong nhát mắt liền hồi phục xong. Bất tử chi thân. Hắn đây mới thật là bất tử chi thân A. Thâm Uyên Thánh Quân tựa hồ rất có kiên nhẫn, nhìn xem Đường Vũ Lân nói, ngươi biết, nếu như ta tử vong ý vị như thế nào sao? Vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ Thâm Uyên hạch tâm hỏng mất. Thâm Uyên vị diện đều sẽ vỉ bể tan cảnh. Mà ta chết một cái giá lớn, sẽ làm nổ Thâm Uyên. Với tư cách duy nhất cùng Thâm Uyên nối liền cùng một chỗ vị diện, các ngươi cả cái hành tinh đều nổ. Cho nên, cái đó sợ các ngươi có chiến thắng thực lực của ta, cũng không có thể giết ta. Huống chi, các ngươi còn kém quá xa. Kỳ thật, Thâm Uyên vị diện ta đã qua rất nhàm chán, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn lặp đi lặp lại chuyện giống vậy. Hôm nay có thể nói với các ngươi nhiều lời như vậy, ta rất vui vẻ. Đáng tiếc, hay là muốn chung kết các ngươi. Cuối cùng, trên người các ngươi, ta cảm nhận được có thể uy hiếp được của ta một ít gì đó. Để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là ta lực lượng chân chính đi. Vừa nói, Thâm Uyên Thánh Quân chân trái phóng ra, xoài bước tới trước ra một bước. Một bước này nhìn qua cũng không lớn, nhưng Đường Vũ Lân nhưng cảm giác được, Thâm Uyên Thánh Quân giống như có lẽ đã kéo dài qua trường không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang mà ra. Lam tử sắc khí nhọn hình lưới dao như trước chỉ có ba xích, nhìn qua hẳn vô cùng tốt né tránh. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân nhưng phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng tại bài xích hắn, cứng rắn đè xuống hắn đưa đến Thiên Thánh Liệt Uyên trước mặt tựa như. Phốc, huyết quang băng hiện. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực. Cho dù là Hải Thần Tam xoa kích chặn Thiên Thánh Liệt Uyên bản thể, hắn cũng như trước bị chém bay ra ngoài. Thân trên không trung, hai bóng người tách ra, Cổ Nguyệt Na từ trên thân hắn ngã bay mà ra. Cổ Nguyệt Na không phát hiện chút tổn hao nào, mà ngực của Đường Vũ Lân chỗ lại bị hoàn toàn mở ra, đại bồng máu tươi hướng ra phía ngoài bắn ra. Kim Long Nguyệt Ngữ vậy mà không được nửa phần ngăn cản tác dụng. Siêu thần khí, cũng muốn là nhìn nắm ở trong tay ai. Nếu như là phụ thân ngươi cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích này, ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đồng dạng thần kỹ, hắn dùng đến, cũng sớm đã đem ta tàn sát. Đáng tiếc, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi ngay cả chân chính thần cách cũng không phải, lại làm sao có thể cùng ta chống lại. Vũ Lân. Cậu Nguyệt Na ôm lấy không trung Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân miệng mũi chỗ đều đang không ngừng phun trào ra ngoài máu tươi. Thân thể của hắn càng là không ngừng run rẩy kịch liệt. Miệng vết thương như trước nhanh chóng khép lại. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lại bắt đầu trở nên càng ngày càng tái nhợt, toàn bộ thân thể của con người đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Tựa hồ đang cùng chính đang nhanh chóng tiêu tán sinh cơ chống lại. Hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na lập tức đã bị nước mắt tràn đầy rồi. Chỉ có nàng mới rõ ràng mới vừa một chớp mắt kia xảy ra chuyện gì. Long Thần Biến làm bọn hắn nhị vị nhất thể, hình thành một cái chỉnh thể. Tại Long Thần Biến trong quá trình, tất cả bị tổn thương vốn đều là hẳn do song phương đến gánh nổi. Thế nhưng là, làm chủ không giả, Đường Vũ Lân nhưng vẫn không chế được chỉ có chính mình đến gánh chịu tổn thương. Mới vừa cái kia xuống. Thâm Uyên Thánh Quân nhìn như đơn giản công kích, Thiên Thánh Liệt Uyên lực công kích lại bị hắn thả ra không gì sánh kịp. Liên Hải Thần Tam xoa kích cũng đỡ không nổi, có thể nghĩ đây là đáng sợ dường nào công kích. Mà đang đối mặt một kích này thời điểm, Đường Vũ Lân chuyện làm đầu tiên chính là đem Cổ Nguyệt Na từ trong thân thể của chính mình tách ra đi, mà không phải tập trung lực lượng của hai người đi ngăn cản. Bởi vì Đường Vũ Lân rất rõ ràng, nếu như là tập trung chính mình hai người chi lực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Rất có thể hai người đều muốn bị thương nặng. Cũng chính bởi vì hắn trước tiên đem Cổ Nguyệt Na tách ra đi, dẫn đến bản thân càng thêm suy yếu dưới tình huống, thiên thánh liệt huyền của Thâm Nguyên Thánh Quân phá vỡ mà vào Đường Vũ Lân ngực bụng lúc làm ra một cái hất lên động tác. Thiêu phá Đường Vũ Lân trong cơ thể long hạch cùng trái tim của hắn. Cái kia vô cùng bén khí tức, cứ như vậy tại Đường Vũ Lân là quan trọng nhất bộ phận bên trong bộc phát. Trái tim của hắn đã cùng long hạch cùng một chỗ, rách nát rồi. Chương 1920, đa tình tự cổ không dư hận. Đường Vũ Lân như vậy thịnh vượng sinh mệnh khí tức, lúc này lại dường như đã không có ngưng tụ địa phương, kịch liệt chút xuống, tiêu tán. Thâm Nguyên Thánh Quân nhìn trong tay Thiên Thánh Liệt Huyền, loại cảm giác này, còn thật là đẹp tốt đây. Vừa nói, hắn lần nữa bước ra một bước, nhưng lần này nhưng cũng không phải tới đuổi giết Cổ Nguyệt Na, mà là hướng phía chiến trường chính bên kia. Thân thể của hắn tại trượt trong quá trình không ngừng biến lớn, ngay tiếp theo trong tay Thiên Thánh Liệt Huyền cũng theo đó phóng đại. Phảng phất là một thế kỷ, lại dường như chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã hóa thành cao nghìn mét. Thiên Thánh Liệt Huyền đã ở chợt đi trong quá trình, quét ngang mà ra. Phúc! Dường như thế giới nghiền nát. Cho dù là phóng đại đến dài nghìn mét, Thiên Thánh Liệt Huyền cũng như trước chỉ có ba xích khí nhọn hình lưỡi dao. Thế nhưng là, nó to lớn kia bản thể, cũng đã đủ rồi. Bán kính trong phạm vi nghìn mét. Toàn bộ sinh linh, không chỉ là cái kia từng con rồng khổng lồ, kể cả phần lớn Thâm Nguyên sinh vật, nhân loại cơ giáp, thời cơ chiến đấu. Hết thảy tất cả, đều tại Thiên Thánh Liệt Huyền kia quét ngang bên trong, triệt để nghiền nát, tiêu vong. Một mảnh dài hẹp long hồn bay lên, nhưng ở đằng kia sắc bén bán tán loạn vô tận trong gió lốc nghiền nát, vô số long cốt tứ tán bay tán loạn, tại Thiên Thánh Liệt Huyền trước mặt. Dù là chân long, cũng như trước đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Toàn bộ chiến trường chính vì không còn một ngống. Thân thể của Thâm Nguyên Thánh Quân cũng theo đó thu nhỏ lại, biến trở về nguyên tới nhân loại lớn nhỏ bộ dáng, liền treo lơ lửng ở cái kia trống rông giữa không trung. Có chút ồn ào. Ta thích tiến tĩnh. Hắn cười híp mắt nói xong. Lần nữa bước ra một bước, lúc này đây, nhưng như là đã vượt qua hư không. Mênh mông đại hải chi thượng, hết thể đều là tối om om. Mà tiếp theo một cái trước mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ dường như chừng cao vạn mét. Kinh khủng Thiên Thánh Liệt Huyền. Lần nữa quét ngang, tàn sát bừa bãi bờ biển. Chói tai nổ vang, đi đôi với vô số ánh lửa. Cái kia liên bang mạnh nhất hỏa lực, ngay tại nó quét ngang phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ một cú đánh. Biển rộng tựa hồ, an tĩnh. Chính như Thâm Nguyên Thánh Quân nói như vậy, siêu thần khí, muốn xem là ở trong tay ai. Trong tay hắn Thiên Thánh Liệt Huyền, tựa hồ chính là thế gian hết thể mất đi. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thần bút đấu la dư quan trí nhìn lên trước mặt màn hình lớn, toàn bộ người đã hoàn toàn ngốc trệ. Ai có thể tưởng tượng, một khắc trước còn chiến lực cường thịnh, có thần long quân đoàn trợ trận nhân loại liên quân, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã trở nên một mảnh lặng im. Trên đại dương bao la, tất cả đều là thuyền bị phá hư sau còn lại mảnh vỡ. Thâm Nguyên thông đạo bên cạnh, thậm chí ngay cả Thâm Nguyên sinh vật cũng không lưu lại. Chỉ có khá xa địa phương nhân loại liên quân cùng với các vị cường giả. Không có mới vừa rồi trong một kích kia bị ảnh hưởng đến. Đường Vũ Lân trọng thương gần chết. Cổ Nguyệt Na hiển nhiên cũng không khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nhân loại, đã xong. Từ Thâm Nguyên Thánh Quân xuất hiện, đến hắn như thao thao giảng thuật, lại đến trước mắt hết thể phát sinh. Hết thể tất cả biến hóa đều quá là nhanh. Cho tới bây giờ, nhân loại các vị các cường giả mới thật sự hiểu, vì cái gì Thâm Nguyên Thánh Quân vừa mới có thể nói nhiều lời như vậy. Bởi vì tại vị này Thâm Nguyên chi chủ trong mắt, hết thể tất cả khi hắn xuất hiện một chớp mắt kia cũng đã trần ai lạc định. Hết thể đều sẽ không lại có thay đổi gì. Hắn đó là một loại không thể chờ đợi được tưởng muốn chia sẻ nội tâm của mình đắc ý tâm tính. Mà khi hắn khởi xướng thời điểm công kích, cũng để cho tất cả mọi người thấy được hắn lãnh khốc, bộ mặt đáng sợ nhất. Hắn không chỉ là giết nhân loại, liền con dân của chính mình cũng giống vậy giết. Ở trong mắt hắn, trừ mình ra, hết thể đều là con sâu cái kiến mà thôi. Hắn chính là tạo vật chủ, hắn chính là muốn thôn phệ hết thể tất cả. Cho nên cũng đang theo như lời hắn nói, hắn chính là Thâm Nguyên. Chúa tể Thâm Nguyên hết thể. Không ai có thể ngăn trở công kích của hắn, hết thể tất cả, tựa hồ cũng đã xong. Đường Vũ Lân nằm ở Cổ Nguyệt Na trong ngực, thân thể của hắn còn đang co quắp, run rẩy. Thời điểm này hắn đã nói không ra lời, chỉ cần há miệng, thì có máu tươi phún ra ngoài. Cho dù là vô lậu kim thân, tại thiên thánh liệt uyên trước mặt tựa hồ cũng chỉ là một chê cười, căn bản là không có cách ngăn cản nửa phần. Một tên cầm trong tay siêu thần khí thần cách, hơn nữa rất có thể là so sánh thần cấp một để tồn tại. Chính là dễ dàng như vậy có thể chúa tể một cái vị diện. Cầu Nguyệt Na sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nàng liều mạng phóng thích ra quang thuộc tính hồn kỹ, tưởng muốn trị liệu Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, vậy căn bản đều là phí công. Bị Thâm Nguyên Thánh Quân áp chế, bị suy yếu lợi hại nhất chính là quang nguyên tố. Đột nhiên, Cầu Nguyệt Na như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía sinh mệnh tử thụ phương hướng. Thế nhưng là, cũng vừa lúc đó, Thâm Nguyên Thánh Quân đột nhiên tay trái khẽ vồ, xa xa, sinh mệnh tử thụ đột nhiên bị nổ tận gốc. Cái kia nồng nặc sinh mệnh khí tức trong một sát na trở nên khô héo. Chạy ngược lại là nhanh. Thâm Nguyên Thánh Quân khỏe miệng toát ra một chút khinh thường, chạy phân thân, bản thể của ngươi có thể chạy sao? Bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không đổi, bổn tọa không có chút nào sốt ruột. Chủ thượng, không thể do dự nữa. Chỉ có ngài tiến hóa trở về, mới có thể ngăn cản hắn a. Một thanh âm trầm thấp tại Cổ Nguyệt Na vang lên bên tai. Cổ Nguyệt Na thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cách đó không xa, thú thần đế thiên chính mục quang vội vàng nhìn xem nàng. Trở về. Nàng đương nhiên biết đế thiên nói trở về là cái gì. Thế nhưng là, nếu như Long Thần thật sự trở về, liền ý tứ hàm xúc lấy trước mắt Đường Vũ Lân nhất định phải chết, trong cơ thể hắn cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn phải mở. Hơn nữa mình cũng nhất định phải đưa hắn hoàn toàn thôn phệ mới được. Không, không, không thể. Hơn nữa, Thâm Nguyên Thánh Quân một khi cảm giác được khí tức của chính mình biến hóa, cũng không khả năng bỏ mặc chính mình dẫn dắt Long Thần trở về a. Đúng lúc này. Trong lúc đó, hai tiếng thở dài vang lên. Ngày hôm nay, cuối cùng vẫn là tới. Một thanh âm thở dài nói ra. Mặc dù chỉ là uống rượu độc giải khát, nhưng mà, cũng nên là chúng ta ra sân lúc sau. Một thanh âm khác ngoại trừ buồn vô cớ ra, còn có rất nhiều cay đắng. Nhưng cái này hai thanh âm nhưng truyền rất xa, cùng lúc đó, hai bóng người cũng theo đó bắt đầu phóng đại. Đó cũng không phải là hai người, mà là hai chuôi kiếm. Một thanh kiếm trình là màu trắng, mũi kiếm trung ương, có một đường máu từ chỗ chuôi kiếm kéo dài hướng mũi kiếm vị trí. Một thanh kiếm khác nhưng trình vì màu lam thâm thúy, lóe ra tĩnh mịch quang mang. Chúng bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn, chỉ trong chớp mắt, cũng đã hóa thành cao trăm mét cự kiếm. Ồ, còn có thủ đoạn. Thâm Nguyên Thánh Quân thấy một màn như vậy, không khỏi toát ra nhiều hứng thú chi sắc. Cũng không có nóng lòng động thủ, mà là quay người nhìn về phía chúng, tựa hồ là đang thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Hai bóng người cũng theo đó xuất hiện ở giữa không trung. Chẳng qua là, lúc này thân ảnh của bọn hắn nhưng đều đã kinh biến đến mức hư ảo. Rõ ràng không phải là bản thể. Chỉ giống là hình chiếu mà thôi. Đúng là đường môn đương đại hai đại cực hạn, vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng đà tình đấu la Tăng Hâm. Lúc này thì bọn hắn, biểu lộ đều tỏ ra có chút quái dị. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bọn hắn rõ ràng tay nắm tay, tuy chỉ là quang ảnh. Nhưng một màn này như trước làm cho người ta rất mạnh xúc động. Tào Đức Chí nhìn xuống phía dưới Cổ Nguyệt Na, chỉ có ngươi đám, có lẽ còn có một cơ hội. Chúng ta có thể làm. Chính là giúp các ngươi tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Trên thân Vũ Lân có rất nhiều bí mật, hắn là vị diện chi chủ chiếu cấu người, vô luận như thế nào, để cho hắn liên hệ với vị diện lực lượng. Ngươi phải trợ giúp hắn. Chúng ta mới có cuối cùng một đường sinh cơ. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, mà ở Tào Đức Chí bên người Tang Hâm ánh mắt thâm thúy nhìn nàng nói, đừng quên, lúc trước Vũ Lân đã từng đưa cho ngươi Na đoá hoa. Nói xong câu đó, hai bóng người đột nhiên bay vụt dựng lên. Cái kia hai thanh cử kiếm cũng phảng phất muốn đem bầu trời đâm thủng bình thường lên như diều gặp gió. Hai đại cực hạn đấu la biến thành quang ảnh nhưng thủy chung tay nắm tay, cũng chưa phân mở. Vô tình đấu la Tào Đức Chí cao giọng ngâm nga nói, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Ở bên cạnh hắn đa tình đấu la Tang Hâm sâu đậm nhìn hắn một cái, đồng dạng cũng là ngâm nga nói, đa tình tự cổ không dư hận. Trong đám người, chỉ có thế hệ trước các cường giả, mới mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Võ hồn dung hợp kỹ. Đây là này hai đại cực hạn đấu la đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tại võ hồn dung hợp kỹ trên đấu la đại lục A. Chương 1921, tình cảm động thiên. Chẳng qua là, Võ hồn dung hợp kỹ của bọn hắn liền có thể chống đỡ Thâm Nguyên Thánh Quân rồi hả? Liên đương Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hai đại chuẩn thần thi triển Long Thần Biến đều không được a. Nhưng liền tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn thân ảnh của hai người đột nhiên hóa thành vô số đạo quang ảnh. Mà quang ảnh rõ ràng cứ như vậy đem bầu trời chiếu sáng. Vô tình kiếm cùng đa tình kiếm trên không trung chồng lên nhau, đột nhiên hóa thành một đạo rực rỡ ngân quang bay lên không. Nồng nặc tâm tình chập chờn lập tức bắn ra, truyền khắp toàn trường. Ở trong tích tắc đấy, tất cả mọi người không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đã liền Thâm Nguyên Thánh Quân kia tựa hồ đều bị nhiễm, từ mà xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thâm Nguyên Thánh Quân là phản ứng thứ nhất tới, biến sắc. Tay trái đột nhiên một ngón tay đưa ra, hướng phía Cổ Nguyệt Na bên này phương hướng. Mà hắn bản thân thì là thuấn di đến giữa không trung, Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang mà ra, thẳng đến không trung hai thành cự kiếm mà đi. Một đạo không trọn vẹn thân ảnh không chút lựa chọn chắn Cổ Nguyệt Na trước người cách đó không xa, trong miệng hắn vẫn còn hô to, vung tha trượng đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến thiên đấu địa ý niệm, cùng cái kia hư không điểm tới quang mang đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Trên truyền linh tháp đời trước tháp chủ, một đời truyền thần, thiên cổ địa đỉnh, vẫn. Hắn dùng thân thể của chính mình vì Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã ngăn được một kích này, vì cái gì? Chẳng qua là đổi lấy cháu mình tương lai. Nếu như nhân loại còn có không tới. Mà nhưng vào lúc này, không trung màu bạc đã kinh biến đến mức tầng tầng lớp lớp chiếu nghiêng xuống. Thiên Thánh Liệt Uyên của Thâm Nguyên Thánh Quân lần thứ nhất đã rơi vào không trung. Nó cuối cùng là chỉ có thể cận chiến. Nhưng tại nó hủ ở hẻ ra một chớp mắt kia, nhưng đã mất đi mục tiêu. Tầng tầng lớp lớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, cái kia đậm đặc vô cùng tâm tình chập chờn bao trùm toàn trường. Đem Thâm Nguyên Thánh Quân cùng với Thâm Nguyên Thông Đạo cùng lúc này lại đang một lần nữa từ Thâm Nguyên bên trong lao ra Thâm Nguyên sinh vật toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Hóa thành một cái thật lớn màu bạc quang kiện. Trong không khí to lớn áp bách lực vậy mà biến mất. Liền cả thiên không tựa hồ cũng sáng ngời thêm vài phần, chỉ có tử sắc thái dương kia như trước vẫn còn, vẻ lo lắng cũng như trước vẫn còn ở đó. Không chung, hai đạo cự đại hư ảnh trôi lơ lửng ở nơi đó, bọn hắn nhìn qua đều rất bình tĩnh. Thậm chí có loại thư thái giải thoát cảm giác. Vô tình đấu la Tào Đức Chí xuống phía dưới nói ra, võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, không gian trồng tầng sắp biến mất. Cho nên, các ngươi chỉ có 3 ngày đích thời gian chuẩn bị. Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là hy vọng duy nhất. Xin mọi người không tiếc hết thể ủng hộ bọn hắn. Đa tình đấu la, vô tình đấu la, võ hồn dung hợp kỹ, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Đa tình tự cổ không dư hận, tình cảm động thiên. Chân không phong ấn. Đường môn, đấu la điện điện chủ, vô tình đấu la Tào Đức Chí, vẫn. Đường môn, đấu la điện phó điện chủ, đa tình đấu la Tăng Hâm, vẫn. Cuối cùng kết thúc sao? Rốt cuộc lại không cố kỵ gì sao? Tăng Hâm nhẹ giọng hỏi lên trước mặt Tào Đức Chí. Nét mặt của Tào Đức Chí có chút đắng chát, thật xin lỗi. Tăng Hâm lắc đầu. Ngươi không có gì có thể có lỗi với ta đấy. Không chỉ là ngươi, kỳ thật chính ta cảm giác không phải là không dám đối mặt với. Thế nhưng là, khi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không, khi chúng ta ra đời một khắc đó trở đi, liền đã quyết định lẫn nhau ở giữa liên hệ. Mà tựa hồ cũng đã định trước tất nhiên sẽ này đây bi kịch phần cuối. Lúc trước, khi chúng ta lần thứ nhất sử dụng tình cảm động ngày sau, chúng ta kỳ thật sẽ hiểu đây hết thảy. Cho nên ngươi mới chủ động yêu cầu đi huyết thần quân đoàn làm huyết thần thứ một. Ta không có ngăn cả ngươi, bởi vì chúng ta cũng không muốn tình huống như vậy xuất hiện. Tào Đức Chí than thở một tiếng, nói, kỳ thật, chúng ta đều không sai. Sai chỉ là chúng ta trên chăn thiên nói đùa. Chúng ta cuối cùng không có biện pháp chân chính cùng một chỗ, cũng không phải là bởi vì giới tính. Mà là bởi vì, đa tình kiếm cùng vô tình kiếm, ngoại trừ trong khoảnh khắc đó dung hợp ra. Mỗi thời mỗi khắc đều tại bài xích lẫn nhau lấy. Tang Hâm cười khổ nói, phải a, đây là trời cao đối với chúng ta trêu cợt. Cũng là để cho chúng ta cầm giữ có tình cảm động thiên bực này cầm chú một cái giá lớn. Để cho chúng ta căn bản là không có cách thích người khác, bản thân nhưng tại tâm linh tương hợp dưới tình huống bài xích lẫn nhau. Cho nên ta mới có thể nói, giữa chúng ta cũng sớm đã nhất định, tất nhiên sẽ là một trường bi kịch. Tào Đức Chí nói, cuối cùng kết thúc. Hết thể đều đã xong. Bất quá ta cũng là hôm nay mới biết, không hề là tất cả cực hạn đấu la võ hồn dung hợp kỹ đều nhất định muốn hiến tế tánh mạng của chính mình. tự hồ chỉ có chúng ta mới là như thế. Chúng ta giữ lại rốt cục vẫn phải đã có tác dụng. Đáng tiếc, nhưng chỉ có thể tranh thủ thời gian 3 ngày. Tang Hâm nói, Vũ Lân là thần vương đường tam chi tử, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chúng ta có thể làm, cũng đã làm. Chiến thần điện có Việt Thiên Đấu La vừa bước một bước vào thần cấp. Đường môn chúng ta cũng có tình cảm động thiên tuyệt đối thành lập thần chi cấm chú. Chúng ta không có cho đường môn mất mặt, chúng ta cuối cùng là đường môn vinh quang. Tao Đức Trí cười ha ha một tiếng, không trọng yếu. Hiện tại một ít đều không trọng yếu. Cả đời này, ta cũng không hối hận. Nhận thức ngươi, ta cũng không hối hận. Tang Hâm nói, kiếp sau, tốt nhất chớ để cho ta lại gặp ngươi. Tao Đức Trí kiên định lắc đầu, không, kiếp này làm huynh đệ, kiếp sau làm phu thê. Lồng ánh sáng màu bạc sừng sững, cái kia tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu bạc đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Sử Lai Khắc Học Viện, đám cường giả của đường môn, lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong to lớn trong bi thống. Một trận chiến này, đối với Sử Lai Khắc cùng đường môn mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn, quá lớn. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Thiên Xương Đấu La Vũ Trường Không, Mặt Trời Mộc Đấu La La Mộc Tử. Lúc này hơn nữa đường môn hai đại cực hạn đấu la Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí. Có thể nói, cả Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn hơn phân nửa chiến lực cứ thế biến mất. Ai có thể nghĩ tới, tại tất cả mọi người không cách nào chống lại dưới tình huống, vẫn không có ra tay, một mực cẩn nhẫn lấy đấu la điện hai đại điện chủ, rốt cuộc bạo phát ra thuộc về đường môn hào quang, một lần hành động phong ấn Thâm Nguyên Thánh Quân. Tầng kia trồng không gian phong cấm. Liền có được siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Nguyên Thâm Nguyên Thánh Quân tạm thời đều không thể đột phá. Thế nhưng là, đây hết thể thật sự có ý nghĩa sao? Mỗi một người lòng đều chìm vào đáy cốc. Thâm Nguyên Thánh Quân không người có thể địch. Cho dù là khoảng cách 3 ngày, bọn hắn lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Huống chi, bây giờ đường Vũ Lân, đã đến sắp chết biên giới A. Đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cũng đã xông tới, quay chung quanh tại đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh. Lúc này, cương đại tự lành năng lực làm đường Vũ Lân trước ngực vết thương thật lớn đã khép lại. Ngon miệng mũi chốt nhưng như cũ không ngừng tuôn ra máu tươi. Cho dù là trái tim, tại vô lậu kim thân dưới tác dụng, bình thường cũng không phải là không thể khép lại. Thế nhưng là, hiệu quả của thiên thánh liệt uyên kia thật sự là quá kinh khủng. Vô cùng bén khí tức tại đường Vũ Lân trong cơ thể như trước đang điên cuồng phá hư, không hoàn toàn suy yếu hắn sinh mệnh khí tức. Cho dù là hắn tưởng muốn truyền tống về đến sinh mệnh cổ thụ bên kia cũng không cách nào làm được. Thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cũng chính là hắn ương ngạnh như vậy sinh mệnh lực, mới có thể kiên trì đến lúc này. Mời làm hộ pháp cho ta. Cổ Nguyệt Na kiên định nói. Vừa nói, nàng trân trọng từ chữ vật hồn đạo khí của chính mình bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Là lời của Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhắc nhở nàng, đúng. Nàng còn có một cái lúc trước đường Vũ Lân dùng tâm huyết tiện đưa lễ vật của nàng. Có chút nóng nảy mở hộp ngọc ra, tay của Cổ Nguyệt Na đều là run rẩy. Lúc này trên thân nàng, khắp nơi đều là máu tươi của đường Vũ Lân. Trong hộp ngọc, một đóa màu đỏ thắm đại hoa lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, lúc trước trong không khí bởi vì tình cảm động thiên mà xuất hiện bi thương lưu tư tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Do đó biến mất rất nhiều. Đây chính là đường Vũ Lân dùng một cái tâm huyết tháo xuống, đưa cho người của Cổ Nguyệt Na lúc giữa thiên thảo chi vương, tương tư đoạn tràng hồng. Cổ Nguyệt Na cầm lấy tương tư đoạn tràng hồng, nhét vào trong miệng mình khe khẽ nhai lên. Tương tư đoạn tràng hồng vào miệng tan đi, nhanh chóng hóa thành một cô mát mẽ hương thơm chất lỏng. Một đoạn này kỳ thật ta rất sớm trước kia liền nghĩ kỹ, đây cũng là cho đa tình cùng vô tình chôn phục bút. Võ hồn dung hợp kỳ không thể dùng, cũng là bởi vì dùng sẽ chết. Chương 1922, trái tim cải tạo. Cổ Nguyệt Na lập tức ở trong miệng mình dùng không gian nguyên tố phong cấm lại này cổ chất lỏng, nàng cúi lầu xuống, cứ việc đang tại như thế đông đảo người mặt, như trước hôn lên trên môi của đường Vũ Lân, đem một hớp này nhân gian tiên thảo biến thành quỳnh tương, hôn hợp có mình nước bọt vượt qua. Đó là cái gì? Rất nhiều người trong nội tâm đều có nghi ngờ. Cho dù là tại trong đường môn, cũng chỉ có đa tình đấu la cùng vô tình đấu la mới biết được tương tư đoạn tràng hồng cường đại. Thần kỳ một màn xuất hiện. Làm cái kia tương tư đoạn tràng hồng bị độ nhập đường Vũ Lân trong cơ thể sau. Thân thể của đường Vũ Lân lập tức nhỏ nhẹ run rẩy một chút. lúc trước không ngừng chảy ra máu tươi rõ ràng một lần liền đã ngừng lại. Ngay sau đó, trên người hắn, tầng một kim hồng sắc quang mang tùy theo sáng lên. Cùng lúc đó, tầng một hồng nhạt vầng sáng lưu chuyển, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, đúng là Lụa Hoa Tulip. Hắn vừa xuất hiện, liền không chút lựa chọn hướng Cổ Nguyệt Na vội vàng nói ra, nhanh, dùng khí tức của ngươi kéo khí tức của hắn, lại để cho dược lực hoàn toàn phát tác. Thương tư đoạn chẳng hồng, cần nhất chính là yêu khí tức của người. Chỉ có tình cảm chân thành, mới có thể để cho tác dụng của nó triệt để phát huy được. Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, sau một khắc, nàng ôm sát Đường Vũ Lân, đem hai má của chính mình dán tại trên gò má hắn. Dùng thân thể của chính mình sưởi ấm thân thể của hắn, hồn lực chậm rãi rót vào, thử đến dẫn động khí tức của hắn chấn động. Tương tư đoạn tràng hồng không hổ là tiên thảo chi vương, đi đôi với hơi thở rót vào. Rất nhanh, trên thân Đường Vũ Lân liền xuất hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa, là hắn tự thân khí tức. Từ lúc trước dồn dập dần dần trở nên bằng thẳng. Tại Cổ Nguyệt Na trong ngực, tựa hồ là hắn an ổn nhất thời khắc. Trong cơ thể mãnh liệt phong nhuệ khí hơi thở tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua bị dược lực lây. Tương tư đoạn tràng hồng đương nhiên không đối phó được thiên thánh liệt uyên kinh khủng kia sắp bén. Nhưng mà, tương tư đoạn tràng hồng lại có thể cực đại trình độ kích thích Đường Vũ Lân bản thân bản năng. Đường Vũ Lân thân thể tốc độ chữa trị gấp bao nhiêu lần bạo tăng lấy, tuy rằng vẫn ở chỗ cũ bị không ngừng phá hư, mà khi chữa trị tốc độ vượt qua phá hư tốc độ, như vậy, hết thể mà bắt đầu trở nên bình thường lên. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn ổn định lại. Khí tức cũng bắt đầu từ từ trở nên đều đều rồi. Trọng yếu hơn chính là, tim đập đã có. Tại tương tư đoạn tràng hồng cường đại dược lực dưới tác dụng, trái tim cải tạo. Mà Đường Vũ Lân tự thân khí tức cũng theo đó bán ra, tại Cổ Nguyệt Na hồn lực rót vào dưới, một điểm một giọt tan dã phong duệ chi khí. Thần bút đấu la dư quan trí, minh kính đấu la trường huyễn vân đều đã tới. Tràng chiến dịch này, nhân tài điêu linh. Chiến thần điện điện chủ vẫn lạc, đấu la điện hai vị điện chủ vẫn lạc, phần đông cực hạn đấu la vẫn lạc. Ba đại hạm đội không còn tồn tại. Đại quân loài người cũng bị thương nặng. Lúc này có thể chủ sự, cũng chỉ còn lại có hai vị này cùng Cổ Nguyệt Na rồi. Dư quan trí đứng ở bên cạnh, nhìn xem Cổ Nguyệt Na cứu chữa Đường Vũ Lân, ánh mắt của hắn nhưng là ảm đạm. Làm Thâm Nguyên Thánh Quân trước sau phá hủy trên chiến trường chủ lực cùng với ba đại hạm đội thời điểm, hắn dường như một cái chớp mắt liền già 10 năm. Hắn đã vừa mới nhận được đến từ chính liên bang nghị hội khẩn cấp hỏi thăm. Bởi vì cả đấu la đại lục đều trở nên đen kịt một màu, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn tại đại lục mỗi trong khắp ngóc ngách. Hội nghị cũng là hỗn loạn tương bừng. Quân đội liên tục phát ra hỏi ý. Dư quan trí có thể làm, chính là đem tiền tuyến chiến đấu hình ảnh, toàn bộ chuyển quay lại cho liên bang nghị hội. Sau đó liên bang nghị hội, quân đội, đều bị trầm mặc. Khi hắn mới vừa trước khi tới đây, mới đem cuối cùng một phần hình ảnh chuyển tới. Hình ảnh cuối cùng ngừng lưu lại đa tình đấu la cùng vô tình đấu la hy sinh bản thân, phong ấn Thâm Nguyên một chớp mắt kia. Trang thai nạn này, đã không cách nào ngăn cản. Vô luận nội tâm của dư quan trí đến cỡ nào kiên định, tại bây giờ lúc này, hắn cũng đã không có nửa điểm tin tưởng. Chuẩn. Của tôi sợ hãi. Hắn cũng không có đến cỡ nào sợ hãi. Tử vong đối với hắn mà nói không hề là như thế nào chuyện đáng sợ. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt có thể vì liên bang mà hy sinh bản thân, hung lang đấu la Đồng Tử An có thể làm được. Hắn cũng có thể giống vậy làm được. Thế nhưng là, thân là tam quân tổng chỉ huy, hắn nhưng không thể dẫn theo liên bang quân đội làm cho nhân loại tranh thủ được tương lai. Hắn chỉ cảm thấy mình là loài người tội nhân. Đến lúc này, trên đấu la đại lục hết thảy thủ đoạn tựa hồ cũng đã dùng hết rồi. Hết thảy tất cả đều không có cơ hội nữa. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Coi như là Đường Vũ Lân có thể chữa cho tốt thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn có thể chống đỡ được Thâm Nguyên Thánh Quân sao? Bọn hắn không làm được. Trước khi chiến đấu đã chứng minh hết thảy. Thâm Nguyên Thánh Quân lực lượng kinh khủng, liền đấu la đại lục vị diện chi chủ đều không có biện pháp. Không muốn biết so với trước kia ma hoàng khủng bố gấp bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua, tim đập của Đường Vũ Lân bắt đầu trở nên có lực. Làm cho người ta một loại sức sống tràn trề cảm giác. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng bắt đầu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là, Đường Vũ Lân sống lại. Khí tức của hắn dần dần trở nên đều đều, trầm lắng ngủ. Thẳng đến lúc này, Cổ Nguyệt Na mới thở phào nhẹ nhõm, Ôm Đường Vũ Lân đứng dậy, nhìn về phía thần bút đấu La Dư Quan Trí, trầm giọng nói, mọi người cũng đã rất mệt mỏi. Vô luận ba ngày sau như thế nào, hiện tại tất cả mọi người cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không buông tha cho, dù cho chỉ là còn có một cơ hội, chúng ta cũng tuyệt không thể buông tha. Nói đến đây, nàng là đôi mắt tím trong mắt tràn đầy kiên định. Dư Quan Trí chấn động, nguyên bản nỗi lòng tuyệt vọng rốt cuộc nhiều một tia gợn sóng. Liền những người tuổi trẻ này đều còn có quyết tâm, mình tại sao liền tuyệt vọng chứ? Đúng, không thể buông tha. Chúng ta sẽ tập trung tất cả lực lượng. Cho dù chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Cậu Nguyệt Na hướng hắn gật đầu, ôm Đường Vũ Lân phóng người lên, hướng phía lúc trước chồng sinh mệnh tử thụ đỉnh núi bay đi. Tại đó, có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nơi trú quân, cũng còn chưa bị hủy đi. Tâm tình của tất cả mọi người đã bị cậu Nguyệt Na bị nhiễm, đều thoáng nhẹ nhõm thêm vài phần. Đúng a, coi như là ngày tận thế sắp đến rồi, bọn hắn cũng còn có cuối cùng 3 ngày. Mà ở cuối cùng này 3 ngày, tổng muốn làm một ít gì mới được. Liên bang nghị hội. Làm sao bây giờ? Ba chữ kia hầu như là xuất hiện ở mỗi một gã nghị viên trong nội tâm. Thế nhưng là, ở thời điểm này, ai có thể biết nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nghĩ tới, liên bang tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, lại sẽ là kết quả như vậy? Ngay tại nghị hội trên màn hình lớn, mới vừa truyền hình xong tất cả chiến đấu trọng yếu tình cảnh. Tình huống trước mắt có thể trách cứ ai? Tiền tuyến tướng sĩ phục vụ quên mình. Tất cả mọi người đều liều mạng cố gắng. Nhiều người như vậy chết, vì cái gì đó là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng a? Cậu Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân liên thủ, đánh tan Ma Hoàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại xuất hiện một Thâm Nguyên Thánh Quân. Trận này kéo dài ước chừng 6.000 năm âm mưu rốt cuộc bạo phát. Mà bây giờ quan trọng nhất là, này hết thể tất cả muốn giấu không được rồi. Lâm vào đấu La Đại Lục Hắc Ám, đã làm toàn dân khủng hoảng. Ngoại giới đã là hỗn loạn tương bừng. Quân đội cường đại nhất đều ở tiền tuyến, hơn nữa tổn thất nặng nề. Hội nghị hiện tại liền có thể trấn áp quân lực đều không có. 3 ngày, còn có 3 ngày thời gian. Đây là tiền tuyến cho ra kỳ hạn chót. 3 ngày sau, hy sinh vô tình đấu La cùng đa tình đấu La hình thành phong ấn liền bị phá vỡ. Đến lúc đó, có lẽ chính là ngày tận thế bắt đầu. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục họp đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liên thừa hạ tam thiên thời gian, chỉ có đi làm chính mình cuối cùng thời gian 3 ngày rồi. Ở chỗ này lãng phí thời gian không hề có tác dụng. Hiện tại chúng ta căn bản không có nửa điểm khả năng. Một ưng phái nghị viên đỏ hồng mắt giống giận. Ai, hết thể đã phát sinh, không thể vãn hồi. Tiền tuyến tác chiến các tướng sĩ cũng không có làm gì sai. Bọn hắn dùng tánh mạng của chính mình cùng nhiệt huyết canh giữ đại lục. Thật sự là địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Bọn hắn đã làm bọn hắn có khả năng làm hết thảy. Chúng ta bây giờ đã cũng không làm gì được rồi. Đã liền trợ giúp đều không thể nào nói đến. Không có biện pháp, không có biện pháp. Tất cả loại thanh âm đều bị tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, tựa như tiền tuyến một dạng với thần bút đấu La. Lúc này hội nghị, tuyệt đại đa số nghị viên đều giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Chương 1923, trên dưới một lòng. Ngay tại lúc này, một người đột nhiên từ phần đông nghị viên bên trong đứng người lên, sải bước đi lên chủ tịch thai, đi tới nghị hội chủ tịch bên người. Mời hãy nghe ta nói. Mặc Lam người mặc vừa người màu xanh đậm trang phục chính thức, mái tóc dài bới ở sau gót, tỏ ra nhanh thừa dịp lưu loát. Ánh mắt của nàng thâm thúy kiên định, cũng không có những người khác bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Chủ tịch quốc hội do dự một chút, nhưng không có ngăn cản nàng. Tại trong các phái, Mặc Lam hiện tại đã là chân chính lĩnh tụ. Đi đôi với các phái bán ngược, nàng tại nghị trong hội vốn là có rất cao địa vị. Huống chi, ở thời điểm này đúng là quần long vô thủ thời khắc, cũng là tất cả mọi người tâm loạn như ma thời khắc. Có người đứng ra muốn nói cái gì đó, dù sao cũng hơn như vậy rối bỏng bỏng phải tốt hơn nhiều. Bạn theo Mặc Lam gào to một tiếng, các nghị viên ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên đài hội nghị, bọn hắn tự nhiên đều nhận ra Mặc Lam. Tiếng ồn ào cũng theo đó hạ thấp rất nhiều. Mặc Lam sắc mặt trầm ngưng, các vị, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này là vì cái gì? Chúng ta đại biểu chẳng qua là chính chúng ta sao? Không, chúng ta đại biểu là đấu La liên bang thiên thiên vạn vạn dân chúng. Là tại bọn họ đề cử dưới, chúng ta mới có tư cách ngồi ở chỗ này, nghị luận quốc sự. Nếu như ngay cả chúng ta đều buông tha cho, như vậy, đấu La liên bang, thậm chí là toàn bộ nhân loại, mới thật sự là đã xong. Ngoại giới đều nói, chúng ta hội nghị phân ứng phái, cấp phái, trung lập phái vân vân. Cũng có người nói ta là cấp phái đại biểu. Như vậy, liền chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình ta cũng không muốn buông tha cho, các ngươi có lý do gì muốn từ bỏ. Buông tha cho, chúng ta cũng chỉ có cuối cùng 3 ngày. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu kỳ tích, vì cái gì chúng ta không thể cộng đồng chờ mong kỳ tích chứ. Tiền tuyến tướng sĩ phục vụ quên mình, đã có nhiều như vậy tướng sĩ chiến chết ở cái kia lạnh như băng cực bắc chi địa. Mà ngồi ở chỗ này, ôn hòa trong thính đường chúng ta, làm cái gì? Nếu như chúng ta liền tinh thần ủng hộ cũng không thể cho bọn hắn, chúng ta có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Hiện tại, đúng là đã đến đấu la liên bang thời khắc sinh tử, cũng đúng là chúng ta hẳn trên dưới một lòng, cộng đồng đối kháng cường địch thời khắc. Chúng ta không thể buông tha, nếu như chúng ta buông tha cho, liên bang ngay lập tức sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ có kiên trì, chỉ có đoàn kết, mới có chờ mong kỳ tích khả năng. Ít nhất, chúng ta phải bảo đảm tại kỳ tích đến lúc tới, liên bang tại dưới sự quản lý của chúng ta còn không có hỗn loạn. Dù là không có kỳ tích, đại tai nạn thật sự hàng lâm. Tại những dị tộc kia sinh vật trước mặt, nhân loại chúng ta cũng có thể đứng đấy chết đi, có tôn nghiêm chết đi. Nàng lời nói này nói giòn vang mạnh mẽ, dường như liền toàn bộ phòng họp cạnh cửa sổ đều tại rung động. Nếu như nói mới vừa vẫn chỉ là tiếng ồn ào yếu bớt, như vậy, khi nàng lần này giòn vang mạnh mẽ lời nói sau khi nói ra, toàn trường đã là một mảnh yên lặng. Tại loại này nhân tâm tán loạn thời điểm, quá cần muốn một cái mạnh mẽ thanh âm. Có thể ngồi ở chỗ này nghị viên ít nhất cũng đều là đại biểu một phương, tại liên bang có tương đối ảnh hưởng lực tồn tại. Lúc trước trong video chỗ hiện ra hết thảy thật sự là quá kinh người, nhất là đời thứ 3 hạm đội triệt để bại vong, càng là làm mỗi người đều hoảng hồn. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều muốn hỏi, kỳ tích rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Thế nhưng là, bọn hắn càng cần chính là cái này người tâm phúc xuất hiện. Mà Mạc Lam không thể nghi ngờ tại thời khắc mấu chốt nhất này, ngưng tụ nhân tâm. Mạc Lam cũng không có cho bọn hắn thêm nữa thời gian suy tính, tiếp tục cất cao giọng nói, cho nên, ta đề nghị. Nói ra này 5 chữ thời điểm, nàng tận lực dừng lại một chút, khí chẳng cũng theo đó trở nên càng phát ra cường đại rồi. Chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là ngưng tụ nhân tâm, trên dưới một lòng, cho tiền tuyến các tướng sĩ dùng lớn nhất trên tinh thần ủng hộ. Chúng ta muốn nói cho hắn biết đám, hội nghị, toàn thể dân chúng, tồn tại cùng với bọn hắn. Minh Đô, nhìn lên trên trời tử sắc Thái Dương, lòng người bàng hoàng. Trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến một ít thanh âm không hài lòng. Rất nhiều cửa hàng đều đã đóng rồi. Nhất là những cái kia bán vật dụng hàng ngày cửa hàng. Tại thời gian một ngày ngắn ngủi bên trong, các loại vật dụng hàng ngày giá cả tăng vọt nhưng như cũ bị giành mua. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, cái kia từ trên trời giáng xuống cảm giác gáp bách nhưng là chân thật tồn tại đấy. Mỗi người dường như đều có thể cảm nhận được phần kia kinh khủng áp bách lực. Này nhất định là tai nạn. Hầu như đã trở thành tất cả chung nhận thức. Mấu chốt là, đã suốt cả một ngày rồi, chính phủ cũng không có tuyên bố bất cứ tin tức gì, đã liền tất cả truyền thông cũng vì đó chớ lên tiếng. Hơi có chút đầu não mọi người suy đoán, nhất định là có cái gì xảy ra chuyện lớn, hơn nữa là ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang đại sự. Trung tâm quảng trường. Nơi này là Minh Đô bình thường phồn hoa nhất địa phương, có rất nhiều tiêu chí tính kiến trúc. Người bên ngoài đã đến, cũng là chọn đầu tiên du lịch thánh địa. Nhất định sẽ tới xem một chút. Một ít dân sự tiến vào khoa học kỹ thuật thường xuyên lại ở chỗ này biểu hiện ra. Thí dụ như, nhân loại từ trước tới nay khối thứ nhất hồn đạo màn hình lớn ngay ở chỗ này. Trải qua không ngừng đổi mới, màn hình lớn vẫn còn, so với lúc ban đầu đại không chỉ gấp 10 lần, trung tâm quảng trường tiêu chí tính liên bang cao ốc bên ngoài mặt chính, một khối cao 120m, rộng 40m màn hình lớn vẫn luôn là liên bang lớn nhất màn hình. Rất nhiều liên bang xí nghiệp đều nguyện ý ra mua giá cao nó đến phát ra mình quảng cáo, hơn nữa coi đây là quang vinh. Lúc này, trên màn hình lớn chính đang phát ra một quảng cáo, nhưng không ai đi chú ý nó nội dung là cái gì. Thậm chí ngay cả ngày bình thường ngừng chân người quan sát cũng đã là ít càng thêm ít. Trong lúc đó, màn hình mạnh mẽ buồn bã, nguyên bản đối với chung quanh chiếu rọi quang mang nhất thời biến mất. Chính vội vã đi qua nơi này mọi người bởi vì ánh sáng biến hóa, theo bản năng đều đưa mắt về phía nó. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt, màn hình một lần nữa thắp sáng. Một tên khuôn mặt đoan trang tú lệ, mặc trang phục chính thức nữ tử xuất hiện ở trên màn hình lớn. Thanh âm to lớn thông qua hồn đạo khuếch âm khí truyền khắp cả trong đó quảng trường. Không chỉ có là nơi đây, tất cả truyền thông, tất cả hồn đạo đài truyền hình, tất cả bên ngoài màn hình lớn, ở trong nháy mắt này, tại toàn bộ liên bang trong phạm vi, toàn bộ biến thành màn này. Mọi người khỏe, ta là liên bang nghị viên Mạc Lam. Lập tức, tất cả chính đang quan sát màn ảnh người đều ngừng lại, bọn hắn đều dự cảm được cái gì, trước tiên đưa mắt về phía trước mặt chính mình màn hình. Hô bằng dẫn bạn đến đây chú ý cái này quan hệ đến mỗi người bọn họ tương lai a. Mạc Lam trầm mặc một chút, kế tiếp ta muốn tuyên bố với mọi người đấy, sẽ là một tin tức xấu. Với tư cách hội nghị đại biểu, chính phủ đại biểu, đang mang liên bang tồn vong đại sự, mỗi người các ngươi đều có quyền lợi biết nói. 6.000 năm trước. Đây là một cái câu chuyện, chuyện xưa khởi điểm, từ 6.000 năm trước, Thâm Nguyên vị diện lần thứ nhất phủ xuống thời giờ bắt đầu. Là Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, đám cường giả của chiến thần điện, dẫn theo liên bang tướng sĩ, lần thứ nhất đánh lui những người xâm lược này. Chúng đã trở về, chúng lại một lần đã mang đến tai nạn. Thánh linh giáo dân sói vào nhà. Các ngươi kế tiếp thấy hình ảnh, chính là cái dùng 10 triệu người vì tế phẩm chế tạo mà thành huyết hà thí thần đại trận. Tại đây muôn phần nguy cấp thời khắc, lại là Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn. Bọn hắn dùng tánh mạng của chính mình, viết tráng lệ huy hoàng. Là bọn hắn lại một lần vỡ vụn âm mưu của địch nhân. Huyết hà thí thần đại trận rốt cuộc bị phá. Theo Mạc Lam thanh âm, trên màn hình lớn bắt đầu đem một ít lúc trước hoàn toàn giữ bí mật không nói hình ảnh bày ra. Hình ảnh là trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập đấy, vượt trội, là một cái kia cái tại trong cuộc chiến tranh này đem hết toàn lực cùng địch nhân chống lại hồn sư, các tướng sĩ. Dân chúng thấy, là các tướng sĩ trên sa trường chinh chiến làm việc nghĩa không được trốn bước. Thấy, là các chiến sĩ đem hết toàn lực công kích. Huyết hà thí thần đại trận bị phá, hết thể tựa hồ tạm thời yên tĩnh trở lại. Phong tuyến một lần nữa thành lập. Liên tại tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Hình ảnh chuyển tới trên biển, Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thân Ma Hoàng xuất hiện lần nữa, lại một lần làm lòng người tình níu chặt. Ngay tại lúc này, thân mặc quân phục, trên bờ vai khiêng lóe sáng tướng tinh hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt xuất hiện ở trên biển khơi. Dốc sức chiến đấu Ma Hoàng. Chương 1924, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đây là chuẩn thần chọn chiến thần cấp chiến đấu A. Tất cả hình ảnh đều bị vệ tinh quay chụp xuống dưới. Phải biết, bình thường dân chúng liền hồn sư đều rất ít có thể tiếp xúc đến, lại càng không cần phải nói như thế tầng thứ chiến đấu. Hình ảnh triệt để hấp dẫn mỗi một vị dân chúng chú ý lực. Hán hải đấu La Trần Tân Kiệt thể hiện ra vô cùng cường đại chiến đấu lực, hắn cùng với Ma Hoàng lần lượt va chạm, cái kia tựa như hủy thiên diệt địa giống vậy cảnh tượng, làm cho người không thể thở nổi. Nếu như không phải là liên bang nghị hội gọi ra lần này hình ảnh, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng này sẽ là một cuộc đặc hiệu biểu diễn. Mà giờ này khắc này, đây quả thật là đặc hiệu sao? Dĩ nhiên không phải, đây là thật chiến đấu A. Dân chúng thấy được tứ tự đấu khải của Trần Tân Kiệt, thấy được toàn bộ đại lục cường giả đứng đầu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Tăng thêm Mạc Lam thỉnh thoảng giảng giải, mỗi người cũng không khỏi nhìn nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, hãn hải đấu La hay vẫn là chiến bại, khi hắn ngã xuống biển khơi một chớp mắt kia. Một cỗ bi thương cảm xúc cũng theo đó lan tràn tại mọi người trong lòng. Trần Tân Kiệt, thua. Mà đối phương, Ma Hoàng, là thần cấp. Ngay tại lúc này, quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đã đến. Khi tất cả người mắt thấy nàng cùng Trần Tân Kiệt đồng sinh cộng tử, vào thời điểm sau cùng tổng cộng tử tiền duyên lúc, vô số người vì chi lệ sụp đổ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai đại lục các cường giả, quân đội các cường giả, lại đang một cái rất xa bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng đi địa phương, vẫn luôn tại dùng tính mạng thủ hộ của bọn hắn A. Hai đại cực hạn đấu La vẫn lạc. Mà hình ảnh một bên, Thâm Nguyên thông đạo phương hướng lần nữa bộc phát. Chiến dịch lại một lần toàn diện triển khai. Liên bang quân đội lần lượt tháo chạy, không ngừng bị cường địch đánh lui. Đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, đạo thứ hai phòng tuyến thất thủ. Dốc núi bị công chiếm. Thâm Nguyên Linh Long dẫn theo kinh khủng Thâm Nguyên đại quân không ngừng công hãm phòng tuyến. Liên quân tướng sĩ tử thương thảm trọng. Vừa lúc đó, dân chúng cuối cùng thấy được một cái với bọn hắn mà nói thập phần thân ảnh quen thuộc. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Mà khi Mạc Lam giới thiệu nàng thời điểm, dùng là truyền linh tháp tân nhiệm tháp chủ thân phận này. Đối với dân chúng mà nói, khả năng này là bọn hắn quen thuộc nhất cường giả, bởi vì bọn họ đều từng ở trên màn hình đã từng gặp trận kia tỷ võ cầu hôn đại hội, càng nhớ rõ lúc trước tuyên truyền Ngân Long công chúa quảng cáo. Mỹ nữ tổng hội là càng hấp dẫn người đấy, nhất là mỹ nữ này vừa có thực lực cường đại cùng địa vị thời điểm, càng là sẽ bị vạn chúng chú mục. Cổ Nguyệt Na dẫn theo nhân loại cường giả đám cương ép chĩa vào địch nhân thế công. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn dân chúng nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, Đường Vũ Lân trở về. Khi hắn mặc Kim Long Nguyệt Ngữ xuất hiện trên chiến trường thời điểm, không biết là ai trong Minh Đô Tâm quảng trường phát ra hoan hô, trong lúc nhất thời, từng tiếng hoan hô lập tức vang vọng quảng trường. Đường Vũ Lân đại chiến ma hoàng, Cổ Nguyệt Na chém giết linh đế. Mà cũng ngay tại lúc này, bắt đầu có cường giả vẫn lạc. Làm Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ cùng Ám Phượng đấu la lãnh Vũ Lai lấy mạng đổi mạng thời điểm, dân chúng một mảnh trầm mặc. Đây không phải biểu diễn, mà là chân chân chính chính sẽ chết người đấy a. Thứ Thanh Ba phi cơ xuất hiện, tại đường môn đấu la điện cường giả phối hợp huyết thần quân đoàn, không quân liên thủ, cuối cùng cùng Thứ Thanh Ba phi cơ cùng một chỗ chế trụ Thâm Nguyên đại quân thế công lúc. Tất cả mọi người không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, hết thể đều tại phát triển tốt hơn. Mà đúng lúc này, Ma Hoàng đưa ra muốn tiến hành 3 trận so đấu đổ ước. Hình ảnh lần nữa trở về Mạc Lam. Trận này đổ ước, đang không có trải qua hội nghị phê chuẩn dưới tình huống, tiền tuyến tổng tư lệnh cùng các vị cường giả sau khi thương lượng, đồng ý bởi vì, bọn hắn hy vọng có thể có càng nhiều tướng sĩ sống sót. Tin tưởng, bây giờ đang ở nhìn xem hình ảnh, có rất nhiều đều là tiền tuyến tướng sĩ người nhà. Anh hùng của chúng ta đám không có nhát gan. Không có tướng trách nhiệm do tất cả mọi người tổng cộng gánh, mà là lựa chọn dùng tánh mạng của chính mình đến bảo vệ vinh quang, đến bảo vệ bọn hắn đồng chí. Ta thừa nhận, nếu như là bọn hắn đem tin tức trước tiên truyền quay lại liên bang thì sẽ không cho phép trận này đánh cuộc. Thế nhưng là, tướng ở bên ngoài quân mạng có thể không nhận, bọn hắn làm ra quyết định. Một cái có thể làm cho thêm nữa tướng sĩ sống sót quyết định. Với tư cách liên bang nghị viên, ta khiển trách bọn hắn hành động như vậy. Nhưng làm một người nhà toàn bộ đều chết ở thánh linh giáo trong tay nữ nhân, bọn họ đều là trong lòng ta anh hùng. Làm Mạc Lam nói ra lời nói này thời điểm, nàng đã hoàn toàn đỏ mắt lên. Môi của nàng mân thật chặt, nhưng tâm tình của nàng, nhưng lây mỗi một vị dân chúng. Anh hùng, đúng, bọn họ là anh hùng. Nhất là tiền tuyến tướng sĩ mọi người trong nhà, cái kia hơn 1 triệu người quân đội, quan hệ đến đúng là ít nhất trên 1 triệu gia đình A. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hùng 2 chữ này, đã thật sâu đóng dấu ở trong đầu của bọn hắn. Hình ảnh lần nữa trở về tiền tuyến. Liên bang bên này phân tổ đã hoàn thành. Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, dẫn theo đội thứ nhất đám chiến thần bước lên chiến trường. Cùng đám Thâm Nguyên cường giả triển khai một trận đại chiến. Kháng Long đấu La Nam Cung Giật không thối lui chút nào, dùng tay cụt làm đại giới giữ vững vị trí trận hình. Làm võ hồn dung hợp kỹ Hạo Nhật Thiên Cầm xuất hiện trên chiến trường thời điểm. Mỗi một vị dân chúng cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là ngay tại lúc này, đối phương cho thấy thực lực cường đại. Cường đại Thâm Nguyên Ma Đế đã mang đến áp lực cực lớn. Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, một bước thành thần. Dùng hành động của hắn đã chứng minh chiến thần điện nội tình. Động trời nhất thương, trụ cột vững vàng. Hung Lang đấu La cùng địch đều vong, cái kia cuối cùng ánh mắt thâm thúy, sâu đậm đóng dấu ở mỗi một vị quan sát cuộc chiến đấu này dân chúng ở sâu trong nội tâm. Anh hùng, bọn họ là anh hùng A. Hai đại cực hạn đấu la dùng bản thân hy sinh làm đại giới, rốt cuộc triệt để đã lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Càng nhiều nữa chiến thần còn sống. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng vĩnh viễn vẫn lạc. Bọn họ là như vậy kiên định, là như vậy thong dong. Bọn họ đều là chân chính anh hùng. Càng nhiều nữa dân chúng mắt đẫm nước rồi. Nếu như nói, một khác trước còn có một chút dân chúng bởi vì tiền tuyến các cường giả tự tiện chủ trương mà có chất vấn mà nói. Như vậy, đến lúc này, tất cả nghi vấn cũng đã biến thành kích động nước mắt. Cường đại có nghĩa là trách nhiệm. Việt Thiên đấu La, Hung Lang đấu La. Dùng tánh mạng của bọn hắn giảng giải với chúng ta lấy. Mời các ngươi nói cho ta biết, bọn hắn có phải hay không liên bang anh hùng. La. Sơn hô hải khiếu tiếng đáp lại cơ hồ là vang vọng quyết định chỉnh đốn đấu la đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ tên là tín ngưỡng năng lượng, trong lúc vô hình trong không khí lan tràn. Mà đi đôi với cỗ khí tức này xuất hiện, thậm chí dường như đến từ chính trên bầu trời bóng tối mặt trời áp lực đều tùy theo giảm bớt rất nhiều, rất nhiều. Trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Làm cửu cung cách xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Mà khi bọn hắn chứng kiến, thánh linh đấu la nhã lị, thiêu đốt lên tánh mạng của chính mình, thậm chí là thiêu đốt lên linh hồn của chính mình, lần lượt cháy quỷ đế, hơn nữa cuối cùng cùng hắn lấy mạng đổi mạng thời điểm. Không biết bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt. Đời này của nhã lị, cứu vô số người. Liên bang đệ nhất Mỹ nữ tên tuổi đã tồn tại rất nhiều năm. Người của nàng rất mỹ lệ hơn chính là tâm linh A. Chính là như vậy một vị cực hạn đấu la, một vị toàn bộ đại lục duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la. Đã ở trong chiến dịch này vẫn lạc. Sử Lai Khắc học viện cuối cùng một vị uy tín lâu năm cực hạn đấu la. Tiếp đó, Lam Mục Tử vẫn lạc. Vũ trường không ngưng băng. Từng cảnh tượng ấy, đều bị dẫn động tới mỗi một vị dân chúng tâm. Anh hùng, bọn họ đều là anh hùng. Bọn hắn vì bảo vệ lấy trên phiến đại lục này xúc động chịu chết, dù là tử vong, cũng muốn đem thắng lợi mang cho đại lục. Rốt cuộc, Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ, đường môn môn chủ, Kim Long Nguyệt Ngữ đường Vũ Lân, truyền linh tháp tháp chủ, Ngân Long Vũ Lân cổ Nguyệt Na đăng tràng. Bọn hắn dẫn theo Sử Lai Khắc lục quái cùng Tư Mã Kim chỉ đối mặt ma hoàng cùng liệt đế tổ hợp. Trận đại chiến này, nhìn tất cả mọi người ngừng thở. Làm đường Vũ Lân nắm tay của cổ Nguyệt Na, làm Long Thần phủ xuống một chớp mắt kia. Vạn chúng hoan hô. Ma hoàng tan tác gần chết. Nhân loại rốt cuộc lấy được to lớn thắng lợi. Mà đúng lúc này, Thâm Nguyên Thánh Quân đoạt xá mà đến, cái kia không tị hiểm chút nào thanh âm truyền ra. Cái kia triệt triệt để âm mưu ở trên tấm hình không giữ lại chút nào truyền ra ngoài. Chương 1925, toàn bộ liên bang duy trì. Trước một cái chớp mắt phấn khởi lập tức bị không có gì sánh kịp phẫn nộ thay thế, dân chúng tình cảm quần chúng xúc động. Chiến đấu lần nữa đã bắt đầu, làm dân chúng chứng kiến đường Vũ Lân triệu hoán mà đến Thiên Long nhảy múa lúc, không khỏi tin tưởng đại trận. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thâm Nguyên Thánh Quân mang tới là tuyệt vọng. Tiền tuyến tan tác, đường Vũ Lân trọng thương gần chết. Ngay tại lúc này, đa tình đấu la cùng vô tình đấu la đứng dậy. Tình cảm động thiên, phong cấm Thâm Nguyên. Lại là hai vị cực hạn đấu la hy sinh. Mà khi cái kia màn hào quang phong ấn chặt Thâm Nguyên Thánh Quân cùng lối đi thời điểm. Hình ảnh định dạng. Cho tới giờ khắc này, người xem hình ảnh dân chúng như trước có gan sự khó thở cảm giác. Bọn hắn rốt cuộc biết bóng tối tại sao phải hàng lâm, tại sao phải có tử sắc Thái Dương xuất hiện. Liên bang không có dấu dếm, đem sự thật phơi bày ra trước mặt bọn hắn. Bọn hắn duy nhất không biết, chính là Mạc Lam tại những hình ảnh này ở bên trong. Đã ẩn tàng ba đại hạm đội cũng đồng dạng bị Thâm Nguyên Thánh Quân đánh tan một màn. Ngưng tụ nhân tâm không có thể bị như vậy đả kích khổng lồ. Mạc Lam hy vọng là kích thích tín niệm của tất cả mọi người, mà không phải mang cho bọn hắn tuyệt vọng. Ba ngày, chúng ta chỉ có ba ngày. Phong ấn có thể duy trì ba ngày. Ba ngày sau đó, Thâm Nguyên Thánh Quân sẽ rách mở ra ấn mà tới. Tiền tuyến mới vừa truyền đến tin tức, đường môn môn chủ. Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân miệng hạ bình an, đã tại quá trình khôi phục trong. Hắn chính đang chuẩn bị tiến hành một lần nguy hiểm đột phá. Mà một khi hoàn thành, có lẽ thì có một đường sinh cơ. Các ngươi tất cả những gì chứng kiến, liền phát sinh ở cực bắc chi địa. Tại chúng ta hưởng thụ lấy bình thường nhưng bình an lúc sinh sống, có như vậy một nhóm người, bởi vì chúng ta sinh tồn mà thiêu đốt nhiệt huyết, thiêu đốt sinh mệnh. Bọn hắn dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới, mang cho chúng ta phần này bình an. Ở thời điểm này, chúng ta còn có lý do gì tản hỗn loạn? Chúng ta bây giờ phải làm, chỉ dùng để tinh thần của chúng ta, dùng tín niệm của chúng ta ủng hộ bọn hắn. Chúng ta muốn dùng hành động nói cho hắn biết đám, tại bọn họ sau lưng, còn có 7 tuyệt đối đồng bào ủng hộ. Chúng ta là bọn hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Bọn hắn tại dùng tính mạng vì chúng ta mà chiến đấu, nhưng vô luận thắng bại. Bọn họ đều là anh hùng của chúng ta. Tất cả hậu quả, chúng ta cùng bọn họ cộng đồng gánh chịu. Chúng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể đủ chiến thắng địch nhân, đem thắng lợi mang cho chúng ta mỗi một người. Đem sinh cơ hội mang cho chúng ta. Những đồng bào, là nên phát ra các ngươi hoan hô lúc sau. Để cho chúng ta trên dưới một lòng, là anh hùng của chúng ta hò hét đi. Các ngươi hô hào hình ảnh, các ngươi ủng hộ hình ảnh. Chúng ta sẽ ngay đầu tiên truyền lại cho chúng ta các tướng sĩ. Bọn hắn, là người đáng yêu nhất, bọn họ là anh hùng của chúng ta dũng sĩ. Hình ảnh định dạng. Toàn bộ đại lục trầm mặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, không biết là ai cái thứ nhất phát ra tiếng hò hét, đấu la cố gắng lên, liên bang cố gắng lên. Tiếng hò hét bắt đầu liên tiếp vang lên, đường môn cố gắng lên, sử lai khắc học viện cố lên. Truyền linh tháp cố gắng lên, chiến thần điện cố gắng lên. Tây Bắc quân đoàn cố gắng lên, Tây Phương quân đoàn cố lên. Những anh hùng, cố gắng lên A. Tiếng hò hét, truyền khắp toàn bộ đại lục tiếng hò hét, nhanh chóng lan tràn tại đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Từng màn kia anh hùng hình ảnh, rung động từng khối bình thường tâm. Mỗi người đều có thuộc về của chính mình nhiệt huyết, dân chúng tự nhiên cũng có. Mặc Lam phải làm, chính là ngưng tụ nhân tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thiên tượng biến hóa làm hết thể đều đã không có khả năng che giấu, như vậy, dứt khoát liền đem sự thật bày ra. Chỉ che giấu một ít quá mặt trái đồ vật. Thí dụ như Tây Phương quân đoàn đã từng là quyết định sai lầm, tan tác. Thí dụ như ba đại hạm đội bị diệt. Xông ra những anh hùng vì nước hy sinh từng màn kia. Tín niệm lực lượng là vô hình, nhưng vào rất nhiều thời điểm, nhưng cũng có được to lớn ma lực. Đi đôi với cái kia từng tiếng hò hét, bầu trời tựa hồ cũng tùy theo trở nên năng giáo sáng sủa thêm vài phần. Bầu trời đen nhánh dần dần nhiều một chút ánh sáng, mà không trung tử sắc thái dương cũng giống như tùy theo giảm bớt. Đứng ở hội nghị tầng cao nhất văn phòng phía trước cửa sổ, Mạc Lam nhìn xem bên ngoài, nghe vậy có cách âm thủy tinh cách trở nhưng dường như trước rõ ràng tiếng hò hét. Đáy mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi. Nay phòng làm việc là thuộc về chủ tịch quốc hội. Tạm thời mượn cho nàng. Để cho nàng ở chỗ này tuyên bố khi trước hết thảy. Lúc trước tại hội nghị toàn thể trong hội nghị, đối với chuyện này có tiếng phản đối, nhưng đại đa số thanh âm nhưng ủng hộ nàng. Làm Mạc Lam bất ngờ là, cho dù là tại trong lương phái, cũng có vượt qua 2/3 nghị viên lựa chọn ủng hộ. Mà hiện tại xem ra, nàng làm là đúng. Đấu la liên bang, chưa từng có một khắc giống như bây giờ trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đệ đệ, có thể làm, tỷ tỷ đều đã vì ngươi làm. Tiếp đó, thật sự liền muốn xem các ngươi. Sáng tạo kỳ tích đi, liên bang cần cái này kỳ tích. Ngươi nhất định có thể thành công. Làm Đường Vũ Lân từ trong giấc ngủ say lúc thanh tỉnh lại, phía ngoài hết thể như cũ là tối om om. Một loại kỳ dị thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân, đó là một loại dị thường cảm giác thư thích. Toàn bộ người tựa hồ cũng đã tùy theo thăng hoa, loại cảm giác này tại trong sinh mệnh của hắn chỉ xuất hiện qua cực ít mấy lần, trong đó một lần hay là tại hắn hình thành đệ ngũ hồn hoàn, trở thành tự nhiên chi tử thời điểm. Còn có hay là tại đột phá tầng thứ nhất Kim Long Vương phong ấn thời điểm. Mà lúc này, loại biến hóa này là như thế rõ ràng, nội thị trong cơ thể kinh mạch. Kinh mạch mỗi một chỗ tựa hồ cũng đã bị nhuộm đẫm tầng một nhàn nhạt kim hồng sắc. Nếu như nói hắn thân thể trước kia chính là vô lậu kim thân, đến gần vô hạn tại thần cấp mà nói, như vậy hiện tại Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được ít nhất tại thân thể mặt bên trên, mình đã xảy ra biến chất. Long hoạch đã lần nữa ngưng tụ, đập càng thêm có lực, kim hồng sắc quang mang như ẩn như hiện, còn có một loại tình tự kỳ dị ẩn chứa ở trong đó. Cuối cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ, chính mình tựa hồ là bị thương nặng. Thoáng hoàn hồn, trí nhớ dần dần trở về, để cho hắn hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, trí nhớ cũng làm hắn không tự chủ được trong lòng trầm xuống. Ta không có chết. Theo bản năng mở hai mắt ra, hắn trực tiếp ngồi dậy. Làm ý thức trở lại bên ngoài cơ thể thời điểm, hắn đầu tiên cảm nhận được chính là bên người quen thuộc kia hương thơm khí tức. Cậu Nguyệt Na liền ngồi xếp bằng ở trên ghế dựa bên cạnh hắn. Làm Đường Vũ Lân đứng dậy một chớp mắt kia, nàng cũng không tự chủ được mở ra hai con ngươi. Một đôi xinh đẹp mắt to màu tím bên trong, vầng sáng nội hàm, mang theo vài phần kinh hỉ. Ngươi đã tỉnh. Ừm. Đã gặp nàng, ánh mắt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên nhu hòa, hắn lúc này mới phát hiện, này đúng là mình tại trong doanh địa phòng nghỉ ngơi. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cuối cùng làm sao vậy? Ta vậy mà không có chết. Ta lúc ấy cảm thấy, Thâm Uyên Thánh Quân siêu thần khí kia mang tới phá hư tính là chính ta không cách nào chữa trị. A, đúng rồi, đa tình, vô tình hai vị miện hạ. Lúc ấy Đường Vũ Lân cũng nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ của bọn hắn, chẳng qua là thời điểm đó hắn, toàn bộ người đều ở vào tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cảm chi lực cực yếu. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na mở đi vài phần, than nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới. tạm thời phong ấn Thâm Nguyên, để lại cho chúng ta thời gian 3 ngày. Hiện tại đã 1 ngày trôi qua. Là đa tình đấu la chỉ điểm ta, để cho ta dùng lúc trước ngươi tiễn ta tương tư đoạn tràng hồng cứu ngươi. Là ngươi nói cho hắn biết đem tương tư đoạn tràng hồng đưa cho ta đi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là dùng trên người ta. Khó trách ta cảm giác mình trở nên không giống nhau. Cậu Nguyệt Na trong mắt đẹp quang mang chớp nhấp nháy, đúng là không giống nhau. Nếu như ta không có cảm giác sai, thân thể của ngươi đã đúng nghĩa đạt đến thần cấp. Tuy rằng hồn lực tu vi của ngươi hay vẫn là chuẩn thần cấp độ, nhưng cường độ thân thể cũng tại tương tư đoạn tràng hồng dưới tác dụng, triệt để tấn trước. Cái này đã để cho ngươi đã có chính thức thành thần trụ cột. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, thế nhưng là, tưởng muốn chiến thắng Thâm Nguyên Thánh Quân, chỉ sợ như trước còn chưa đủ đi. Cậu Nguyệt Na sâu đậm nhìn xem hắn, nói, Vũ Lân, ngươi không thể giận nổi. Ngươi bây giờ là toàn bộ loài người linh tụ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ chúng ta mang cho bọn hắn trận này kỳ tích. Nếu như ngay cả chúng ta đều nổi giận, như vậy, nhân loại thì thật đã xong, đấu la đại lục cũng xong rồi.